Chương 1061. Hoàng Giai Giai và hội chị em của cô ta cũng bị dọa cho choáng váng. Bọn họ đứng trên lan can nhìn xuống, Hoàng Giai Giai là người đầu tiên có phản ứng, vẻ mặt của cô ta vô cùng khó coi, là cô ta tự nhảy xuống, mấy người đều thấy mà đúng không? Không liên quan gì đến tôi cả. Cô ta nói xong thì quay người rời đi. Dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy ra từ bên dưới cơ thể rách nát của Ngô Tĩnh Văn. Chiếc váy màu trắng đã bị nhuộm đỏ, hoàn toàn biến thành một chiếc váy đỏ thẫm. Càng ngày càng có nhiều học sinh la hét. Cũng có một vài người tò mò, lớn gan đi qua nhìn thử, vừa nhìn thấy đã lập tức ngồi bệt một bên bắt đầu nôn khan. Mẹ của Ngô Tĩnh Văn đã hôn mê bất tỉnh. Xe cứu thương tới, cảnh sát tới. Tại Đại học B, cứ thế mà xảy ra vụ án chết người đầu tiên kể từ khi trường thành lập. Từ Đồng ngất xỉu vì quá sợ hãi. Sau khi tỉnh lại, cô ta đã ở trong bệnh viện, sao tôi lại ngất đi vậy, đối diện là lớp trưởng và lớp phó học tập. Lớp trưởng nói, cậu bị dọa sợ nên mới ngất đi. Còn Ngô Tĩnh Văn, cậu ấy, đã, lớp trưởng không đành lòng nói tiếp. Mọi người đều biết việc Ngô Tĩnh Văn bị cô lập bởi hội chị em do Hoàng Giai Giai cầm đầu, người bạn duy nhất của cô ấy ở trường đại học chính là Từ Đồng. Hiện tại Ngô Tĩnh Văn đã chết, e là Từ Đồng sẽ không chịu nổi cú đả kích này. Từ Đồng im lặng, ngay lúc mà hai người họ cho rằng cô ta sẽ khóc lóc hoặc là la hét thì Từ Đồng cuối cùng cũng lên tiếng, nói ra một câu mà mọi người không thể ngờ tới, Ngô Tĩnh Văn là ai vậy? Lớp trưởng và lớp phó học tập liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương. Sau khi hỏi thăm bác sĩ thì bọn họ mới biết được, bởi vì chịu đả kích quá lớn, Từ Đồng đã mất đi một phần trí nhớ, cô ta đã quên mất sự tồn tại của một người có tên là Ngô Tĩnh Văn. Như vậy có lẽ cũng là một chuyện tốt, người có mối quan hệ thân thiết nhất với Ngô Tĩnh Văn đã quên mất sự tồn tại của cô ấy. Vậy thì cái chết của Ngô Tĩnh Văn có thể sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Suy cho cùng thì đây cũng là một sự việc không may, tốt nhất là không nên nhắc lại. Từ đó về sau, tất cả sinh viên trong lớp đều không hẹn mà cùng tuân thủ nghiêm ngặt một sự thật, lớp quản lý tài chính một chỉ có 39 người, Từ Đồng bị rối loạn trí nhớ vì quá sợ hãi. Cô ta không còn nhớ rõ tên của Ngô Tĩnh Văn nhưng cô ta vẫn mơ hồ nhớ rằng trong lớp hình như có 40 người. Cô ta đã cố gắng xác nhận điều này thông qua bạn cùng phòng của mình, nhưng bạn cùng phòng của cô ta luôn lảng tránh vấn đề này với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, giữ kín như bưng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ không muốn nhắc đến nó không phải chỉ vì sợ xui xẻo, mà còn bởi vì cảm giác tội lỗi nên không dám nhắc đến, bọn họ không phải là thủ phạm trực tiếp. Nhưng chẳng phải chính sự thờ ơ của bọn họ cũng đã góp phần giết chết Ngô Tĩnh Văn sao? Ngoảnh mặt làm ngơ cũng chính là một loại tội lỗi. Từ Đồng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện gì đó hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Ngày ấy, cô ta có đến một khu chung cư gần trường học để làm công việc tình nguyện, đã có một bà lão mỉm cười hỏi cô ta, cô bé, hôm nay cháu tới đây một mình thôi sao? Người bạn thân kia của cháu đâu? Bạn thân, cô ta có người bạn thân nào sao? Không phải cô ta vẫn luôn đến đây một mình à? Cô bé, cháu quên rồi à? Bà lão vừa khua tay múa chân vừa nói, có một cô bé cao gần bằng cháu, làn da trắng sáng, còn rất hay cười. Bà có nói lần sau khi hai đứa đến đây sẽ mời hai đứa cùng ăn cơm. Xem ra lần này bà chỉ có thể mời một mình cháu rồi. Cô ta nhớ ra rồi. Người mà bà lão này nhắc đến, chính là người bạn thân đã bị cô ta bỏ quên trong dòng ký ức dài đằng đẵng. Ném lại phía sau đầu, ngay khi tiếng chuông vang lên, Từ Đồng rơi nước mắt. Cô ta ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói, tôi nhớ ra rồi, Bảo bình luận, hiếc, thì ra là thế. Tôi cũng học đại học ở thành phố B, hình như tôi đã từng nghe có một chuyện lớn gì đó xảy ra ở đại học B, nhưng vì thông tin bị che đậy quá kỹ nên tôi cũng không biết chi tiết cụ thể. Chương 1062, tôi nói này, người xin quẻ đúng là một kẻ chẳng ra gì. Lúc trước rõ ràng chính cô ta là người nói muốn làm bạn suốt đời, nhưng bây giờ người bỏ rơi bạn bè cũng chính là cô ta. Lầu trên kia nói thì dễ làm mới khó. Nếu bạn là Từ Đồng thì bạn có dám ra mặt không? Chỉ cần bạn ra mặt, bạn cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm vào, cơn tức giận của Hoàng Giai Giai cũng sẽ chuyển sang bạn. Tôi sẽ đứng ra. Nếu là bạn thân của tôi sẽ lập tức ra mặt, tôi không phải người cao cả như lầu trên. Dù sao thì tôi sẽ không, tôi vẫn luôn cảm thấy Từ Đồng là một trong những hung thủ đã hại chết Ngô Tĩnh Văn. Mặc dù cô ta không trực tiếp tham gia, nhưng cô ta cũng là một phần nguyên nhân nào đó, phần bình luận vô cùng sôi nổi. Từ Đồng gục đầu xuống, thân hình gầy gò khẽ run lên. Cô ta lại nghĩ đến nữ sinh mặc chiếc váy đỏ mà cô ta thường xuyên thấy ở trong trường. Một buổi tối nọ, khi cô ta vừa đi ra khỏi phòng tự học, trên hành lang yên tĩnh không có một bóng người. Khi đó, đối diện có một nữ sinh mang váy đỏ đứng đó lặng lẽ nhìn cô ta. Hóa ra nữ sinh mang váy đỏ đó chính là Ngu Tĩnh Văn đã chết. Bây giờ nghĩ lại, đồ mà Ngu Tĩnh Văn mặc thực ra là màu trắng. Chẳng qua khi cô ấy nhảy lầu tự sát, bộ đồ trắng đó đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Rõ ràng cô ấy đã chết lâu vậy rồi, vì sao vẫn ở lại trường học mà chưa chịu rời đi? Chẳng lẽ, bởi vì cô ấy vẫn còn oán khí đối với cái chết của mình nên muốn trả thù cô ta? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Từ Đồng lập tức tái nhợt. Đáng lẽ cô ta không nên đồng ý với Hoàng Gia Giai. Nhưng chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua đó, mọi thứ đều thay đổi. Từ Đồng ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô Kỷ Hòa, Ngu Tĩnh Văn muốn giết tôi phải không? Cô ta đã từng nghe nói, những người bị chết oan thì sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ, quay về đòi mạng. Có lẽ bản thân cô ta cũng gặp tình huống như vậy. Kỷ Hòa đặt chuông xuống, im lặng một lúc sau đó lắc đầu, không phải. Từ Đồng. Vậy vì sao cô ấy vẫn chưa chịu rời đi? Kỷ Hòa nói, cô ấy muốn chụp một bức ảnh tốt nghiệp với cô. Ngừng lại một chút, Kỷ Hòa lại nói, bây giờ đang là mùa tốt nghiệp, rất nhiều bạn học tốt nghiệp đều đang ở trường đại học chụp ảnh chung, trước đây cô ấy chưa từng chụp ảnh bao giờ nên giờ muốn chụp một bức, ở trường đại học cô ấy cũng không có bạn bè nào khác, chỉ có mỗi cô thôi. Hả? Bất ngờ quá, tôi còn tưởng rằng Ngu Tĩnh Văn sẽ kéo Từ Đồng chết chung chứ. Đúng vậy. Nếu tôi là Ngu Tĩnh Văn, thật sự rất khó để không hận Từ Đồng. Từ Đồng cũng bị bất ngờ. Cô ấy? Không hận tôi sao? Có thể ban đầu cô ấy có hận cô, nhưng theo thời gian trôi qua, cô ấy cũng đã dần dần nghĩ thông suốt rồi. Con người đều là loài động vật ích kỷ, cô không muốn vì cô ấy mà đẩy mình vào nơi nguy hiểm cũng là điều đương nhiên, sự cảm thông và cảm giác tội lỗi của con người đều có giới hạn. Một khi sự cảm thông và cảm giác tội lỗi ảnh hưởng đến lợi ích chung thì mọi người sẽ chọn nhượng bộ. Ngu Tĩnh Văn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt điều này. Sau khi có chuyện như vậy xảy ra, cô ấy đã không thể coi trọng Từ Đồng như trước, nhưng cũng không thể tàn nhẫn quay lại trả thù cô ta, khiến cô ta nếm đủ mọi loại khổ sở. Ít nhất vào ngày đầu mà bọn họ gặp gỡ, lời Từ Đồng nói, tôi nghĩ cậu là một người rất tốt bụng, tôi muốn làm bạn với cậu, là thật lòng. Sự chân thành thay đổi nhanh chóng, nhưng vào khoảnh khắc đó lời hứa hẹn mà cô ta nói ra là thật, vậy là đủ rồi. Thay vì nói rằng cô ấy muốn chụp ảnh với Từ Đồng, chi bằng nói cô ấy muốn chụp ảnh với Từ Đồng trong ký ức của cô ấy. Từ Đồng há miệng, cô ta cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói điều gì đó nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Cuối cùng cô ta nói, cho nên, chỉ cần tôi chụp một bức ảnh với cô ấy sẽ biến mất sao? Kỷ Hòa, đúng vậy. Chương 1063. Nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy, sao có thể chụp ảnh với cô ấy được? Từ Đồng không thể tưởng tượng được cô ta sẽ chụp ảnh với Ngu Tĩnh Văn như thế nào. Phải làm cách nào mới có thể hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với ma? Kỷ Hòa nói, không cần phải hẹn, chỉ cần cô chụp ảnh, cô ấy sẽ xuất hiện. Từ Đồng ngẩn người một lúc, sau đó đứng dậy, từ từ đi ra khỏi ký túc xá. Mỗi lần cô ta đi xuống một lầu, trong lòng cô ta lại trĩu nặng đi một phần. Cuối cùng, cô ta đi đến cổng sau của ký túc xá. Đây là nơi mà trước đây bọn họ hay gặp nhau. Nếu bắt buộc phải kết thúc, vậy thì kết thúc ở nơi này đi. Từ Đồng gọi một nữ sinh đi ngang qua, xin chào, bạn có thể chụp giúp tôi một tấm hình không? Cô gái gật đầu, Từ Đồng liền đưa chiếc máy chụp ảnh lấy liền cho cô gái đó. Cô gái đưa máy ảnh lên, nhìn vào đây nào, 3, 2, 1. Được rồi, máy chụp ảnh lấy liền, công dụng cũng như tên, nó cho phép bạn lấy được ảnh ngay sau khi chụp. Từ Đồng nhìn bức ảnh, trong bức ảnh này rõ ràng chỉ có một mình cô ta. Kỳ lạ. Không phải Kỷ Hòa nói chỉ cần cô ta chụp ảnh thì ma nữ kia sẽ xuất hiện sao? Đúng lúc này, Từ Đồng đột nhiên phát hiện, cô ta ở trong bức ảnh vẫn luôn mỉm cười nhưng đôi mắt lại đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt máu. Trong bức ảnh, có một bóng đen từ từ xuất hiện ở bên cạnh cô ta. Có một cô gái mặc đồ đỏ đứng ở bên phải bức ảnh, tay chân của cô ấy như thể bị bẻ gãy. Vặn vẹo với một tư thế kỳ quái, mũi cũng bị gãy, trên mặt toàn là máu khô trông rất dữ tợn. So với những gì mà Từ Đồng nhìn thấy lúc ấy, thi thể rơi từ trên tầng cao xuống mặt đất. Không hề khác biệt. Bàn tay nắm chặt bức ảnh bắt đầu hơi run lên. Như vậy quá đáng sợ. Cô ta sắp không kiềm chế được nỗi sợ hãi muốn vứt bức ảnh đi. Tuy nhiên trong ảnh chụp lại có sự thay đổi, tứ chi bị đứt bắt đầu mọc lại, máu tươi cũng từ từ rút đi, mái tóc rối tung cũng trở nên mềm mại. Một khuôn mặt trắng nõn xuất hiện, mang theo nụ cười vừa vui vẻ lại hoạt bát mà Từ Đồng quen thuộc. Đó là Ngu Tĩnh Văn trong ký ức của Từ Đồng. Trong ảnh chụp, đôi mắt của Từ Đồng vẫn không ngừng chảy nước mắt màu máu, còn Ngu Tĩnh Văn đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường. Cô ấy đứng cạnh Từ Đồng, mỉm cười vô cùng vui vẻ, giống như một sinh viên bình thường sắp kết thúc thời đại học của mình, chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới. Một cơn gió thổi qua. Bức ảnh bị gió thổi bay khỏi tay của Từ Đồng, bay lên không trung. Rõ ràng không có bất cứ mồi lửa nào, nhưng bức ảnh kia cứ như bị lửa đốt cháy, dần dần bị thiêu rụi. Từ Đồng nhìn vào khoảng không, có chút ngơ ngác. Cô ta nhớ lại tất cả mọi thứ, cũng chính vào ngay lúc này, cô ta mới cảm nhận được cuộc sống của mình đã trọn vẹn. 40 bạn cùng lớp đều tập trung tại khuôn viên trường, đây mới là một mùa tốt nghiệp trọn vẹn. Ba quẻ kết thúc, Kỷ Hòa trò chuyện với fans trong phòng livestream một lúc. Ngay khi cô đang chuẩn bị tắt livestream, đột nhiên có một fan chia sẻ cho cô một phòng livestream khác. Chị Kỷ Hòa. Quý Dương đang livestream này, Quý Dương là một streamer xui xẻo, lúc trước vô tình vướng vào sự việc vòng tuần hoàn của xe buýt ma, may mà được Kỷ Hòa cứu, nếu không anh ấy đã một đi không trở lại. Ban đầu, tên phòng livestream của anh ấy là Quý Dương yêu thám hiểm, ỷ vào việc bát tự của mình mạnh, nơi nào càng nguy hiểm anh ấy càng thích đi sâu vào. Bây giờ đã có một chút thay đổi. Mặc dù cũng là nơi nào càng nguy hiểm càng muốn đến, nhưng mục đích lại khác, chịu ảnh hưởng bởi sự kiện vòng tuần hoàn xe buýt, anh ấy cảm nhận sâu sắc rằng mặc dù một số hồn ma đã rời khỏi trần gian, nhưng có thể họ vẫn còn một số tâm nguyện chưa hoàn thành. Chương 1064. Vậy nên bây giờ khi đến những nơi bị ma ám, anh ấy càng muốn tìm hiểu những câu chuyện đằng sau cuộc đời của những hồn ma đó, giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện. Anh ấy mở phần nhắn tin riêng, cho phép fans gửi một số địa điểm bị ma ám cho mình, anh ấy sẽ đến thám hiểm từng địa điểm một. Hiện tại tên của phòng livestream đã biến thành, Quý Dương là người tốt. Kỷ Hòa nhìn thấy cái tên này thì im lặng vài giây, được, rất tốt. Ai nói làm việc tốt cho ma thì không được coi là người tốt chứ. Ma giới cũng có người tốt của riêng bọn họ. Nhưng Quý Dương đúng là người có tấm lòng rộng lớn. Cứ cho là anh ấy đi làm việc tốt cho ma quỷ thì cũng không có nghĩa là tất cả ma quỷ đều cảm kích tấm lòng của anh ấy. Có một số con ma đã biến thành lệ quỷ, hoàn toàn bị oán khí điều khiển, ngoại trừ việc giết người ra thì không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Nếu anh ấy lại tiếp tục đi thám hiểm, vậy chẳng phải là đang dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về sao? Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ làm những việc vô ích, không có kết quả, ngược lại còn bị phản tác dụng. Đây là hậu quả của việc thiếu kiến thức về huyền học. Cũng may hiện tại vẫn có thể xem Quý Dương livestream, nghĩa là anh ấy vẫn chưa gửi đi. Kỷ Hòa quyết định nhắc nhở chủ phòng nhỏ này một chút, rảnh rỗi không có việc gì làm cũng không nên đi tìm đường chết. Nếu không, đây rất có thể là buổi livestream cuối cùng của anh ấy. Phòng livestream Quý Dương là người tốt. Quý Dương ngồi đối diện với khán giả, mặt mày hớn hở nói, hello tất cả các vị khán giả, địa điểm mà hôm nay tôi muốn đến là một cây cầu vượt ở vùng nông thôn, có một bạn fan tên là Sâm Tự đã gửi bài cho tôi, nói rằng bạn thường xuyên thấy có một bóng đen lang thang ở đó, cái gì cũng ăn, thậm chí còn bắt gà của những nhà gần đó, ngay cả lông cũng không nhổ mà trực tiếp ăn sống. Mờ mờ ảo ảo, cũng không biết đó là người hay ma, muốn tôi đến đó xem thử, là người tốt của ma giới. Tôi tất nhiên phải hành hiệp trượng nghĩa. Ôi, đây không phải là đại sư Kỷ Hòa sao? Sao cô lại ở đây? Quý Dương chớp chớp mắt, thấy Kỷ Hòa vậy mà lại vào phòng livestream của mình, còn tưởng là mình đang gặp ảo giác. Đây là ân nhân cứu mạng của anh ấy đó. Kỷ Hòa, nghe nói anh đang livestream nên tôi đến xem thử. Anh cứ live tiếp đi, tôi không làm phiền anh. Quý Dương vừa nghe thấy vậy thì lập tức vui vẻ, ai da. Về phương diện livestream bắt ma này, so với Kỷ Hòa thì anh ấy chẳng là gì cả. Anh ấy vội vàng nói, cái này sao có thể gọi là làm phiền chứ, rõ ràng là chỉ dẫn. Đúng lúc bây giờ tôi đang muốn đi thám hiểm, nếu đại sư Kỷ Hòa có hứng thú, chúng ta có thể cùng xem thử. Kỷ Hòa nâng cằm, được. Ngược lại cô muốn xem tên nhóc này định làm gì. Nơi Quý Dương đến chính là một vùng nằm giữa nông thôn. Ở một nơi như thế này, mọi người không có gì để giải trí, thông thường đều đi ngủ rất sớm, rõ ràng chỉ mới 9 giờ tối, trong phạm vi 100 mét không thấy một ánh sáng nào. Quý Dương bật đèn tin lên, kết nối trực tiếp với bạn Phan Sâm Tự, hỏi thăm cô ấy các thông tin cụ thể. Chính xác thì nơi mà bóng đen mà cô nhắc đến xuất hiện là ở đâu? Phan Sâm Tự nói, tôi cũng không thể nói địa điểm chính xác được, nhưng chính là ở khu vực dưới cầu vực này, tôi có một người bạn cùng lớp sống ở đây, thường mời bọn tôi đến đây hái đào, làm các công việc trong trang trại, hầu như lần nào đến đây tôi cũng đều thấy bóng đen chạy tới chạy lui như chuột. Hơn nữa dường như nó rất sợ người, gặp người lập tức sẽ bỏ trốn. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng lần trước khi chúng tôi đi hái đào về thì cũng đã muộn rồi, chúng tôi lại gặp phải bóng đen đó. Chúng tôi bị tiếng kêu thảm thiết của một con gà hấp dẫn sự chú ý, nhưng khi đuổi đến nơi thì lại nhìn thấy cái bóng đen đó đang ăn sống một con gà. Má ơi, anh nói xem nếu đó thực sự là người thì có thể ăn được gà sống thật sao? Cho dù đó không phải ma, thì chắc chắn cũng là một người biến dị, nói không chừng đó còn là zombie hay gì đó. Chương 1065 Bảo bình luận, tôi cười chết mất, nói cũng đúng nha. Hôm nay dám ăn gà, ngày mai sẽ dám ăn thịt người. Cần phải chú ý. Quý Dương nói, được rồi, Sâm Tự, cô đừng lo. Nếu ở đây thực sự có yêu ma quỷ quái gì đó, chỉ cần có Kỷ Hòa, nó sẽ không thể trốn khỏi số mệnh phải đền tội tại đây đâu. Nói xong, Quý Dương nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không nói, có Kỷ Hòa ở đây, khi anh ấy đi thám hiểm thì lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Quý Dương giơ đèn pin lên, dựa vào vị trí mà Sâm Tự chỉ dẫn, từ từ dò xét. Trên cầu không có một bóng người, khu vực gần đó cũng không có bất cứ thứ gì khác. Sâm Tự nói, chủ phòng, anh thử xuống gầm cầu xem thử đi. Lúc đó tôi nhìn thấy nó ở bên bờ sông đang đứng liếm nước sông uống như một con chó vậy. Hả? Nghe Sâm Tự nói vậy, Quý Dương lập tức cảm thấy có hơi bối rối. Hôm nay trời tối như vậy, cho dù có ánh sáng từ đèn pin thì tầm nhìn cũng bị hạn chế vô cùng. Nếu đến gần bờ sông, lỡ như lát nữa có một bàn tay vươn ra từ trong mặt nước kéo anh ấy xuống thì phải làm sao bây giờ? Ha ha ha ha, chủ phòng bắt đầu sợ rồi. Thời thế thay đổi, mặc dù chủ phòng đã đổi lại tên của phòng livestream nhưng anh ta vẫn nhát như xưa. Chỉ có duy nhất một người tốt bụng là Sâm Tự lên tiếng thay Quý Dương, mọi người đừng cười nhạo chủ phòng nữa, nơi này thật sự rất đáng sợ, tôi đã từng đến đây rồi nên tôi biết, ở đây vào buổi tối đúng là duỗi bàn tay cũng không thấy rõ năm ngón, hơn nữa khu vực gần đó không có người ở nên nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì có kêu cứu cũng vô dụng. Quý Dương ho khan mấy tiếng, này, mọi người không cần phải lo lắng cho tôi đâu, có Kỷ Hòa ở đây, tôi không cần phải sợ gì cả. Vừa nói anh ấy vừa cầm đèn pin lên, cẩn thận đi về phía bờ sông. Tầm nhìn rất kém, anh ấy bước từng bước vô cùng chậm rãi. Huống hồ khu vực bờ sông toàn là bùn lầy, độ dốc cũng lớn, cảm giác chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ lập tức rơi thẳng xuống sông. Có ai ở đó không? Quý Dương vừa đi vừa hét lên. Xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có tiếng ve thỉnh thoảng sẽ vang lên. Quý Dương hét một hồi lâu nhưng không thu hoạch được gì. Giọng của anh ấy lớn như vậy, nếu ở đây thật sự có sinh vật còn sống thì hẳn là đã bị kinh động từ lâu rồi. Quý Dương nói với phần bảo bình luận, thấy không? Không phải tôi nhát, không muốn đi thám hiểm mà là tôi quá may mắn, quả thực là không gặp được bóng ma mà Sâm Tự nhắc tới. Bảo bình luận lại nghiêm túc spam, chủ phòng thoát được một kiếp, anh quý của tôi, người không tàn nhẫn nhưng lại nói nhiều. Quý Dương, ân nhân cứu mạng của anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng livestream đấy. Không thể giữ cho anh ấy chút thể diện được sao? Nhưng không tìm được chính là không tìm được, Quý Dương chỉ có thể tốn công đi một vòng. Nhưng ngay khi anh ấy vừa quay người lại, ánh đèn pin dường như bất ngờ quét qua một cái gì đó. Một bóng đen như mực ngồi xổm trong góc. Bóng đen kia bị đèn pin chiếu tới thì lập tức hét lớn lên, xông về phía Quý Dương ở bên này. Quý Dương giật mình ngã xuống đất, miệng dính đầy bùn, nó bẩn đến mức anh ấy cảm nhận được cả vị đắng của mặt nạ bùn. Điều đáng sợ nhất là khi anh ấy ngã xuống, chiếc đèn pin đã bị quăng ra xa, trực tiếp bay xuống sông, bọt nước bắn lên tung tóe. Không có đèn pin, Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Thôi xong, chủ phòng xong đời rồi, mọi người ơi, tôi thắp một nén hương trước cho chủ phòng đây. Không sao đâu, chẳng phải vẫn còn Kỷ Hòa ở đây sao? Chủ phòng không chết được đâu, Sâm tự nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi phòng livestream chìm vào bóng tối, giọng nói có hơi run rẩy, đó. Cái bóng đen đó chính là con quái vật ăn gà sống mà tôi nhìn thấy. Chương 1066. Quý Dương như sắp chết. Nhưng anh ấy không muốn chết. Anh ấy dùng hết sức để đứng lên từ mặt đất, run rẩy bật đèn pin điện thoại lên. Màn hình dính đầy vết bẩn, nhưng vào giờ phút này anh ấy không rảnh để quan tâm nhiều như vậy. Quý Dương bật đèn pin lên, chiếu về phía bóng đen đó, bóng đen đang ngồi xổm bên bờ sông lại hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Lúc này Quý Dương mới có thể nhìn rõ. Đây không phải ma. Hình như là một người phụ nữ. Đầu tóc của cô ấy rối tung, trên mặt cũng dính đầy vết bẩn, như thể cô ấy đã đi lang thang cả trăm năm rồi vậy. Quý Dương tiến sát lại nhìn thử, vào lúc ánh đèn pin chiếu đến khuôn mặt của cô ấy, Quý Dương lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Làn da trên người cô ấy, những phần bị lộ ra bên ngoài, gần như không có một phần nào là lành lặn. Nước mủ màu vàng chảy ra từ chỗ bị loét, thậm chí còn có vài con côn trùng nhỏ như kiến bò lui bò tới trên đó, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy đau đớn. Nhưng người phụ nữ này dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, vẫn đưa tay lên gãi. Móng tay trên cả 10 ngón đều đã rất dài, phủ đầy bùn đất đen ngòm, không ngừng cào móc phần da thịt lộ ra ngoài, mỗi lần cào một cái trên móng tay sẽ dính một chút máu. Trên miệng cô ta cũng có dính máu, không biết đó là máu của cô ta hay là của một thứ gì khác. Như vậy, cho dù biết đối phương không phải ma, nhưng như thế này cũng thật sự quá đáng sợ. Quý Dương nuốt nước bọt, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống. Này! Cô có gặp vấn đề gì không? Có cần tôi giúp không? Anh ấy nói một câu như vậy với người phụ nữ kia, nhưng cả cơ thể của người phụ nữ lại run lên, như thể Quý Dương là một loại giả thú đáng sợ nào đó. Sau đó cô ấy duỗi tay đẩy mạnh Quý Dương một cái rồi lại bỏ chạy mất. Cô ấy nói một loại ngôn ngữ mơ hồ không rõ, còn có một chất lỏng màu trắng chảy ra từ khóe miệng. Chạy nhanh trong đêm tối như một con thú hoang. Quý Dương lại bị cô ấy đẩy ngã xuống đất. Lần này anh ấy đã bình tĩnh hơn trước, điện thoại di động vẫn được nắm chặt trong tay. Mặc dù camera chỉ lia qua khuôn mặt của người phụ nữ đó một chút, nhưng phần bảo bình luận vẫn bị dọa cho sợ hãi. Ôi trời, đó là người hả? Sao trông còn đáng sợ hơn cả ma vậy? Này, sao tôi cứ có cảm giác người phụ nữ đó như bị điên vậy? Không nói chuyện, sợ người, miệng chảy nước miếng, còn ăn gà sống, tôi cảm thấy người này tinh thần không được bình thường lắm. Ngay từ đầu khi tôi nghe Sâm tự nói thứ đó ăn gà sống, tôi còn tưởng nó là động vật, hoàn toàn không ngờ tới đó lại là người, khoan đã. Người phụ nữ này, hình như tôi biết cô ấy là ai. Một người có ID là tình yêu thuần khiết chinh phục thế giới đột nhiên gửi một bình luận như vậy. Lập tức nó đã thu hút sự chú ý của mọi người, họ liên tục truy hỏi, bạn biết thật à? Nhanh lên, rốt cuộc cô ta là ai vậy? Cô ta là bạn của bạn hả? Tình yêu thuần khiết chinh phục thế giới, nói, không, không, không. Tất nhiên đó không phải là bạn của tôi, chỉ là tôi nhớ trước đây mình đã từng xem qua một chương trình, có một chương trình dân sinh tên là Thế giới quê nhà, thường sẽ thu thập một số vụ việc khó tin hoặc các câu chuyện kỳ quái từ khắp nơi trên cả nước, đưa ra tin tức, sau đó hòa giải tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề, công khai, báo cảnh sát, vân vân. Có một người phụ nữ tên là Trịnh Mai đã từng xuất hiện trong chương trình này. Kể từ khi cô ấy và chồng là Tôn Cầu kết hôn, tình cảm của bọn họ vẫn luôn mặn nồng. Tuy nhiên đã 3 năm trôi qua, bụng của Trịnh Mai vẫn không có động tĩnh gì. Mẹ chồng Tiền Tuệ bắt đầu sốt ruột, suốt ngày mắng chửi cô ấy với những từ ngữ ác độc, một con đàn bà không mang thai được thì khác gì một con gà mái không biết đẻ trứng chứ. Giữ cô ta lại thì có ích gì? Tao nói cho mày biết, Trịnh Mai, mày phải sinh được con. Nếu không... Cho dù mày đã bước vào cửa nhà họ Tôn của bọn tao thì cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Chương 1067. Tôn Cầu thì sao? Anh ta cũng muốn có một đứa con nên cũng rất oán trách vợ của mình, nhưng anh ta có công việc ổn định, là một nhân viên văn phòng trình độ cao áo mũ chỉnh tề, chỉ cần khéo léo một chút sẽ không khiến cho vợ mình bị xấu hổ với bên ngoài. Mặc dù ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng thực ra lại đang âm thầm dung túng cho loại hành vi này. Mặc cho chiến tranh đang lan rộng giữa vợ và mẹ của mình, anh ta lại hoàn hảo ẩn mình đi. Ban đầu Tiền Tuệ chỉ là nhục mạ Trịnh Mai. Về sau bà ta bắt đầu tìm kiếm những phương thuốc kỳ quái ở khắp nơi, ép Trịnh Mai phải uống chúng, đó đều là những thứ không có cơ sở về mặt y tế, nhưng dưới áp lực của mẹ chồng, Trịnh Mai chỉ có thể uống chúng. Cũng không biết thứ gì xảy ra vấn đề, nhưng vào một ngày nọ, khắp người của Trịnh Mai xuất hiện vết lở loét. Vừa ngứa vừa đau, cô ấy không kìm được đưa tay lên gãi, cào một hồi tay của cô ấy cũng dính đầy máu, vết lở loét càng trở nên nặng hơn. Cuối cùng thực sự không còn cách nào khác nên họ buộc phải đưa Trịnh Mai đến bệnh viện. Vốn dĩ ban đầu mọi người cho rằng đó chỉ là bệnh nhiễm trùng thông thường, nhưng sau khi kiểm tra thì bác sĩ cho biết cơ thể của Trịnh Mai đã bị tổn thương nhiều chỗ, nếu muốn điều trị dứt điểm thì phải bỏ ra 100.000 tệ. Tiền Tuệ vừa nghe thấy vậy thì lập tức trở nên sốt sắng. Bà ta vốn đã bất mãn với đứa con dâu không biết đẻ trứng này rồi, bây giờ lại muốn bà ta bỏ ra 100.000 để cứu Trịnh Mai, sao có thể chứ? Bà ta không chịu đưa Trịnh Mai đi bệnh viện, chỉ mua ít thuốc mỡ về bôi cho có, nhưng thuốc mỡ lại không có chút tác dụng nào, bôi được một thời gian, tình trạng ngược lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vết loét trên người Trịnh Mai càng ngày càng nặng, đến cuối cùng chỉ cần tiếp xúc với không khí cũng vô cùng đau đớn. Cô ấy nằm trên giường, chất lỏng màu trắng vàng chảy ra thậm chí có thể làm ướt cả ga trải giường. Tôn Cầu cảm thấy ghê tởm nên đã ngủ phòng riêng với cô ấy. Trịnh Mai không chịu nổi đau đớn, chồng và mẹ chồng lại không chịu trả tiền cho cô ấy trị bệnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy cảm thấy sớm muộn mình cũng sẽ chết. Đi đến đường cùng, cô ấy chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ chương trình Thế giới quê nhà. Ngay khi sự việc này bị bại lộ, Tôn Cầu và Tiền Tuệ lập tức bị mắng chửi thậm tệ. Tổ chương trình của Thế giới quê nhà đã đích thân đến tận nơi để nói chuyện, cô gái này ở một nơi xa như vậy gả vào nhà hai người, mỗi ngày đều nấu ăn, giặt quần áo cho hai người. Vậy mà hai người không thể chi ra một số tiền để chữa bệnh cho cô ấy được sao? Đây là mạng người đó. Chẳng lẽ hai người thực sự muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết dần chết mòn sao? Cư dân mạng cũng mắng, gia đình này đúng là súc sinh, đối xử với con dâu như đối xử với chó vậy. Trịnh Mai gả vào nhà này đúng là xui xẻo tám đời, đi thôi, có ai muốn hẹn đến giết chết hai mẹ con nhà này không? Tôn Cầu và Tiền Tuệ bị mắng đến máu chó đầy đầu, cuối cùng họ cũng nhận ra sai lầm của mình. Tiền Tuệ ra mặt nói, mọi người, không phải là tôi không muốn chữa bệnh cho con dâu, mà là vì hoàn cảnh của gia đình tôi thực sự khó khăn, không biết đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Nếu có tiền, sao chúng tôi không cứu con bé được chứ? Nghe vậy, mọi người đều thông cảm cho Trịnh Mai, nên dưới sự kêu gọi của Thế giới quê nhà, mọi người nhiệt tình quyên góp, cuối cùng góp được 100.000 tệ. Tình yêu thuần khiết chiến thắng thế giới, nói, lúc ấy tôi cũng cảm thấy đồng cảm với Trịnh Mai, cũng quyên góp 100 tệ, tôi còn nghĩ cuối cùng Trịnh Mai cũng được cứu rồi, kết quả bây giờ tôi lại gặp được cô ấy ở phòng livestream của streamer này. Bệnh của cô ấy không những không tốt lên mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ sau khi quyên góp tiền đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết sao? Quý Dương nói, để tôi đuổi theo hỏi thăm xem sao. Nói xong, Quý Dương nắm chặt điện thoại di động, đuổi theo hướng mà Trịnh Mai biến mất. Này, này! Chị gái ơi, cô đừng chạy nữa. Tôi không phải người xấu, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Chương 1068. Hình như Trịnh Mai rất sợ người lạ. Nghe thấy giọng nói của Quý Dương, cô ấy chạy trốn luôn. Quý Dương đuổi theo mãi mới bắt kịp cô ấy. Này, này, cô đừng chạy mà, tôi đến để giúp cô đấy. Chuyện gì xảy ra với cô vậy, sao cô lại ở đây? Trịnh Mai nhìn thấy người chẳng khác nào chuột thấy mèo, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào camera. Quý Dương tra hỏi mãi, cô ấy mới ấp úng đáp lại mấy câu. Mẹ! Đánh tôi! Đuổi tôi ra ngoài! Không cho tôi về, câu cú lộn xộn nhưng cuối cùng Quý Dương cũng hiểu tại sao. Hóa ra, sau khi Tiền Tuệ và Tôn Cầu lấy được số tiền kia lại không hề chữa bệnh cho Trịnh Mai. Bọn họ lấy số tiền đó làm sính lễ để cưới vợ. Trịnh Mai bị ngược đãi quanh năm suốt tháng nên đã uất ức sẵn rồi, sau khi biết chồng lấy vợ mới, cô ấy phát điên luôn. Trịnh Mai điên điên khùng khùng khiến người ta cực kỳ bực mình. Sau khi bàn bạc với nhau, Tiền Tuệ và Tôn Cầu quyết định cho cô ấy xuống nhà cũ ở nông thôn. Nói là nhà thế thôi nhưng chỗ này đã đổ nát đến mức không thể ở được từ lâu rồi. Lúc nào mưa cũng bị dột nhà, lại không có điện. Trịnh Mai bị điên rồi nên không thể ở mãi trong căn nhà cũ đó được, vì bị ngược đãi quanh năm, cô ấy rất sợ người lạ, không thể thích nghi với cuộc sống thường ngày ở quê. Nên ngày nào cô ấy cũng lang thang không mục đích ở ngoài, khát thì uống nước sông, đói thì bắt gà vịt hàng xóm nuôi để ăn. Cô ấy cũng quên rằng mấy thứ này phải nấu chín mới ăn được, đối với cô ấy mà nói, no bụng là được. Áo quần cô ấy rách rưới, hành vi lại chẳng giống người bình thường, nên dần dà cô ấy bị người dân sống ở đó tưởng là ma. Quý Dương nghe thấy mà kinh hồn bạc vía, hiện thực thậm chí còn đáng sợ hơn cả những gì tiểu thuyết viết nữa. Tiền Tuệ với Tôn Cầu đúng là không phải người mà, lại dám biển thủ số tiền cư dân mạng quyên góp. Phải báo cảnh sát ngay lập tức để họ dạy cho hai người kia một bài học mới được. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải giúp đỡ người phụ nữ đáng thương này. Nơi này cực kỳ hẻo lánh, nếu muốn báo cảnh sát thì đồn công an gần nhất cũng phải cách đây hơn 10 dặm. Quý Dương định dẫn Trịnh Mai theo, cùng đến đồn công an luôn, nhưng Trịnh Mai lại cực kỳ cảnh giác, dù anh ấy có nói như nào cũng không chịu lên xe. Hết cách, Quý Dương đành nói, cô đứng đây chờ tôi nhé, tôi đi báo cảnh sát rồi trở về liền. Nói rồi, Quý Dương lấy chìa khóa xe ra từ trong túi ra, nhảy lên xe, lái thẳng đến đồn cảnh sát gần đó. Đi mất khá nhiều thời gian nên Quý Dương định tắt livestream, nhưng các fan lại thi nhau cản lại, đừng đừng mà, tôi muốn biết diễn biến tiếp theo, tôi muốn chứng kiến hai mẹ con này bị nghiệp quật. Đúng đúng, cứ mở livestream tiếp đi, người nào thấy livestream dài quá thì cứ việc rời đi, người nào muốn xem tiếp thì ở lại. Thấy các fan đều nói vậy nên Quý Dương chỉ đành mở livestream tiếp. 30 phút sau, cuối cùng Quý Dương cũng đến được đồn công an để trình báo sự việc, cảnh sát cực kỳ có trách nhiệm, sau khi biết tin đã đi ngay lập tức. Đi đi về về như vậy nên lúc đến được chỗ hẻo lánh kia đã là 50 phút sau. Còn không biết người phụ nữ điên kia ở đâu nữa. Quý Dương dậm chân, chết tiệt, không phải tôi bảo cô ấy đứng đây chờ à? Kệ đi, anh tưởng người điên sẽ nghe lời anh nói à? Đi tìm xung quanh xem, nếu cô ấy là người điên, sức khỏe không tốt thì chắc là chưa đi xa được đâu. Đã nửa đêm rồi, trong màn đêm đen kịt, mấy cảnh sát với Quý Dương giơ đèn pin, cùng nhau tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy thi thể của Trịnh Mai. Thi thể Trịnh Mai nổi lên phình trên mặt nước. Bên cạnh còn có một loạt dấu vết do trượt chân để lại. Qua kiểm tra sơ bộ thì cảnh sát cho rằng vì quá tối nên Trịnh Mai không may trượt chân rơi xuống nước. Thi thể cô ấy vẫn luôn ngâm trong nước nên đã bị sưng lên và trắng bệch. Những chỗ bị loét trông như những miếng thịt đã bị thối rữa từ lâu. Quý Dương chỉ nhìn qua, suýt nữa nôn ra luôn. Anh ấy cũng nhanh chóng lia camera sang chỗ khác. Đừng đợi vì kiểu gì tí nữa phòng livestream cũng sẽ đóng lại. Trịnh Mai chết rồi, Quý Dương liền đi theo nhóm cảnh sát đến nhà Trịnh Mai. Có lẽ đó còn chẳng thể gọi là nhà. Nhà hẳn phải là nơi khiến con người ta cảm thấy ấm áp nhất. Chứ không phải là nơi muốn vắt kiệt của giá trị của con người, là nơi ăn thịt người không nhả xương như này. Chương 1069, sau khi nghe tin Trịnh Mai qua đời, Tiền Tuệ và Tôn Cầu nhìn nhau. Ánh mắt hai người họ hiện rõ vẻ sợ hãi. Nhưng khi cảnh sát hỏi đến, họ cứ khăng khăng rằng Trịnh Mai là tự đi lạc. Cái gì cơ, chúng tôi không hề đuổi nó đi. Nó là một kẻ điên đầu óc bị chập mạch, việc đi lạc không phải quá bình thường à. Sự vô liêm sỉ của Tiền Tuệ đã khiến tam quan của Quý Dương bước sang trang mới. Anh ấy chưa từng thấy người nào ghê tởm như này. Thế số tiền kia thì sao? Số tiền mọi người quyên góp là để chữa bệnh cho Trịnh Mai, không phải để bà lấy vợ cho con trai cưng của mình đâu. Nói đi, người vợ mới đó có biết nhà mấy người như này không? Tiền Tuệ đáp, tôi đã đề nghị chữa bệnh cho nó mà. Nhưng chính nó lại nói bệnh này chữa cũng không khỏi hẳn được nên không cần chữa, chúng tôi cũng đâu còn cách nào đâu. Số tiền này chúng tôi lấy để cưới vợ mới không được à? Cũng có phạm pháp đâu. Quý Dương, Đỉnh, Tiền Tuệ với Tôn Cầu cứ khăng khăng khẳng định rằng Trịnh Mai đã đi lạc sau khi tình nguyện từ bỏ việc chữa trị, hơn nữa cũng chẳng có bằng chứng nào khác. Lúc ra khỏi bệnh viện, trong lòng Quý Dương cảm thấy rất nặng nề. Chẳng lẽ chỉ có thể để cặp mẹ con khốn nạn này ung dung vui vẻ thôi sao? Kỷ Hoa cười nhẹ, nói, đừng lo. Không phải không trả thù mà giờ chưa phải thời cơ thích hợp. Mọi người không cần lo lắng cho Trịnh Mai, cô ấy sẽ tự báo thù, có Kỷ Hòa bảo đảm, Quý Dương và người xem mới tạm yên tâm. Cặp mẹ con khốn nạn này làm ra chuyện điên rồ như vậy, sao có thể xứng đáng sống tốt được chứ? Sau khi Kỷ Hòa rời khỏi phòng livestream thì cũng muộn rồi. Vì thế cô không nhắn tin riêng với người nối mic nữa, chỉ chọn vài tin nhắn để trả lời thôi. Cô Kỷ Hòa, cả nhà chúng tôi từ già đến trẻ đều theo đạo giáo, nhưng mấy ngày nữa bạn tôi hẹn tôi đến nhà thờ. Tôi muốn hỏi là, tôi đi có được không? Nhỡ may bị Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, liệu ngài ấy có tức giận không? Kỷ Hòa. Suy nghĩ tuyệt vời đấy. Cô lặng lẽ trả lời, không đâu, thần linh có thần lực cao không có hình dạng và không thể nhìn thấy, họ tồn tại trong các khái niệm vì là hiện thân của con người, đừng dùng tư duy của con người để gán cho họ, họ không nhàm chán như chúng ta đâu. Còn tin nhắn còn lại là, cô Kỷ Hòa ơi, mẹ cứ giục tôi kết hôn miết thôi, nói rằng tôi nên tìm một người đàn ông để lấy càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không hề muốn kết hôn chút nào, nói với mẹ thì bà ấy lại mắng tôi. Có cách nào để mẹ tôi không giục tôi nữa không? Kỷ Hòa đáp, có, cô nói với mẹ cô là, cô không có bát tự chính thức, ngôi sao chính thức rất cấm kỵ, nghĩa là cô rất ưu tú, cực kỳ tài giỏi trong sự nghiệp, nhưng lại rất khó để gặp được người xứng đôi vừa lứa, nếu kết hôn chỉ vì mục đích hôn nhân, khả năng rất lớn sẽ gặp phải mấy thằng đàn ông tồi. Tốt quá rồi, thảo nào, vì sao những người xung quanh tôi đều yêu đương cả rồi, chỉ mình tôi còn độc thân? Hóa ra không phải do tôi, mà có lý do của nó cả. Kỷ Hòa thấy đối phương vui như mở cờ trong bụng, chẳng có gì gọi là khó chịu thì không khỏi tò mò, bát tự của cô rất khó để gặp được ý trung nhân, cô không buồn à? Đối phương đáp, có gì đâu mà buồn. Đường hôn nhân của tôi không tốt chứ có phải đường sự nghiệp đâu. Nếu ngược lại thì tôi mới khóc đó. Không biết chị Kỷ Hòa đã từng nghe thấy chuyện này chưa, có một nữ sinh sau khi chia tay với bạn trai, uất ức đến phát khóc. Sau đó cô ấy đến gặp thầy bói để xem có khả năng quay lại không, nhưng sau khi nghe thầy bói nói, người kia sẽ ảnh hưởng đến tài vận của mình, cô ấy hết khóc luôn. Đây chính là quan điểm của thế hệ mới chúng tôi. Nhân duyên có thể không suôn sẻ nhưng sự nghiệp thì phải tốt. Kỷ Hòa, là cô xem nhẹ thanh niên bây giờ rồi. Sau khi tiện tay trả lời thêm mấy tin nhắn, Kỷ Hòa liền offline. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tôn. Tôn Cầu và Tiền Tuệ đang ngồi cùng nhau, căng thẳng bàn bạc biện pháp đối phó. Tôn Cầu, Trịnh Mai đáng chết này, điên thì điên đi, sao còn tự giết bản thân nữa? Giờ thì hay rồi, cảnh sát đến nhà rồi còn đâu? May mà mấy ngày nay Nana đang đi công tác, nếu không cô ấy mà biết chuyện này thì kiểu gì cũng sẽ ly hôn với con. Nana là người vợ mà Tôn Cầu mới lấy vào. Nhưng Nana lại không biết chuyện xảy ra giữa Tôn Cầu và Trịnh Mai. Tôn Cầu lại nói lời ngon tiếng ngọt, nói cả hai chia tay vì không hợp nhau. Tiền Tuệ nói, không sao đâu, nếu giờ Nana đang ở chỗ khác chứng tỏ ông trời không muốn nó biết chuyện này. Chỉ cần chúng ta không nói thì ai biết được. Kẻ điên kia, nhớ lại bức ảnh chụp lúc Trịnh Mai chết mà cảnh sát cho anh ta xem, Tôn Cầu vô thức thấy ớn lạnh. Không hiểu sao, anh ta thấy sau lưng có hơi lạnh. Chương 1070. Chắc là đồ điên kia sẽ không gây ra thêm chuyện gì nữa đâu nhỉ. Lúc sống còn không đọ nổi thì lúc chết làm được trò trống gì chứ, Tiền Tuệ khinh thường nói, chúng ta chỉ cần khẳng định chắc chắn rằng đồ điên kia là đi lạc thì ai làm gì được chứ. Mấy ngày nữa chuyện này kiểu gì cũng sẽ lắng xuống thôi, đến lúc đó chúng ta phải sống cho tốt, rồi để Nana sinh một thằng cu béo mập nữa là được. Nghe mẹ nói vậy, Tôn Cầu cũng yên tâm phần nào. Anh ta có công việc ổn định. Được người khác kính trọng, là một người sĩ diện. Sao có thể để một người vợ điên phá hỏng tương lai được chứ? Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, người nhà họ Tôn đã gần như lãng quên vụ việc của Trịnh Mai. Hôm nay, lúc Tiền Tuệ đang tắm gội. Bà ta đang tạo bọt trên đầu, nhắm mặt lại xoa bóp. Bỗng ngay lúc này, bà ta chợt cảm giác hình như mắt cá chân của mình bị thứ gì đó nắm lấy. Lúc chạm vào cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Tiền Tuệ sợ đến mức giật bắn mình, bất chấp tất cả, lập tức mở mắt ra. Dầu gội dính vào mắt khiến bà ta đau rát. Lúc nhìn xuống lòng bàn chân, bà ta lại chẳng thấy gì cả. Chỉ có nước đang chảy ao ao. Hay là vừa nãy mình nhầm, Tiền Tuệ sửng sốt. Rõ là đang mở nước ấm nhưng không hiểu sao bà ta lại thấy cực kỳ lạnh lẽo. Như thể đang đứng trong hầm băng vậy. Bỗng nhiên Tiền Tuệ thấy trên sàn nhà tắm xuất hiện một nắm tóc. Nổi lên bền trên mặt nước. Bà ta cúi xuống, lúc cầm nắm tóc kia lên nhìn, sắc mặt thay đổi ngay tức khắc. Tóc bà ta ngắn, hơn nữa do lớn tuổi rồi nên chân tóc có hơi trắng. Nhưng nắm tóc này vừa dài lại vừa đen. Chẳng lẽ là của con dâu Nana? Nhưng sao thế được? Mấy nay Nana vẫn đang đi công tác, lâu lắm rồi chưa về nhà, sao trong nhà lại có tóc của nó được? Có là do sót lại từ trước, mà bà ta không để ý, Tiền Tuệ không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ muốn gội nhanh cho xong để còn ra ngoài. Lúc này bà ta không dám nhắm mắt nữa, cố gắng mở to mắt gội đầu. Ngay sau đó, bà ta ngửi thấy một mùi hơi nồng. Đây là mùi gì vậy? Tiền Tuệ ngửi ngửi, mùi này hơi quen quen. Bà ta ngẩng đầu lên, hoảng sợ khi nhận ra rằng thứ chảy ra từ vòi hoa sen không phải nước mà là máu. Dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cơ thể bà ta. Tiền Tuệ sợ hãi hét toáng lên, bà chẳng ngó ngàng gì cứ thế nhảy ra, định mở cửa nhà tắm để đi ra ngoài. Nhưng dù bà ta có cố như nào thì cánh cửa cũng không chịu nhúc nhích, như thể nó đã được khóa chặt vậy. Tiền Tuệ chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng máu loãng kia tích tụ ngày càng nhiều, rồi lan sang chỗ bà ta. Không lâu sau, Tôn Cầu Tang làm về đến nhà. Vừa bước vào phòng ngủ, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ đang quay lưng về phía anh ta, ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Nhìn bóng lưng thì có vẻ là Nana. Vợ ơi, em về rồi à? Anh ta nhìn Nana, kinh ngạc hỏi, chẳng phải em nói mai em mới đi công tác về à, sao lại về bây giờ vậy? Nana vẫn quay lưng về phía anh ta, chải bộ tóc dài của mình. Tôn Cầu nhìn thấy dưới chân cô ấy có một vũng nước lớn, khiến sàn nhà ướt đẫm nước. Nana dịu dàng đáp lại, em đến tìm anh đấy. Tìm anh? Trong suốt mấy ngày vợ đi vắng, Tôn Cầu đã phải kìm nén rất nhiều, anh ta đã sớm chịu không nổi nữa. Lập tức nôn nóng lao đến, ông chặt lấy eo vợ mình. Bé cưng tìm anh có chuyện gì, muốn anh rồi đúng không? Đương nhiên là muốn, tìm anh rồi. Giọng nói vợ bỗng trở nên sắc bén, theo sau đó là tiếng cười quái dị khiến người ta sợn tóc gáy. Nói xong, Nana quay đầu lại, gương mặt Nana bị bong ra từng mảng, để lộ ra một gương mặt thối rữa của Trịnh Mai. Trong nháy mắt quần áo trên người như bị ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống. Tôn Cầu hoảng sợ la toáng lên, lùi từng bước về sau. Sau đó, không biết vấp phải cái gì mà ngã thẳng xuống giường. Trịnh Mai lập tức xông đến, dùng ngón tay như dao nắm lấy cổ Tôn Cầu. Tôn Cầu, tôi muốn anh trả giá bằng mạng sống. Cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi công tác kéo dài gần 4 tháng trời, Nana xách theo vali về nhà, túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh, cô ấy không muốn tự mình mở cửa, nên đã gõ cửa. Gõ mãi vẫn chẳng thấy ai đáp. Lạ nhỉ, giờ này mà không có ai ở nhà à? Nana lẩm bẩm, chỉ đành lấy chìa khóa ra để mở cửa. Khoảnh khắc mở cửa ra, Nana sững sờ ngay tại chỗ. Cửa nhà tắm khép hờ, rất nhiều nước ở trong đó tràn ra ngoài, khiến sàn nhà ở phòng khách ngập chìm trong nước. Nana giận dữ đi đến nhà tắm, sao lại như này, sao lại quên vặn vòi nước thế hả? Cô ấy còn chưa kịp nói hết thì đã bị mắc nghẹn, cô ấy nhìn thấy mẹ chồng mình Tiền Tuệ, quỳ bên cạnh bồn tắm, gục đầu vào bồn tắm chứa đầy nước. Hiển nhiên là đã chết. Vali trong tay Nana rơi xuống đất. Chồng, chồng ơi! Mẹ, lúc chạy đến phòng ngủ, Nana thấy Tôn Cầu đang quay lưng về phía mình, ngồi xổm ở chỗ cửa. Chồng ơi, anh sao vậy? Chương 1071. Nana ngập ngừng hỏi, trong lòng không khỏi thấy căng thẳng. Chẳng lẽ chồng cũng xảy ra chuyện rồi à? Ngay sau đó, Tôn Cầu run rẩy đứng lên, xoay người lại, thấy chồng không sao cả, Nana không khỏi nhẹ nhõm. Chồng ơi, mẹ, Tôn Cầu nghiêng đầu, cười với cô ấy, hi hi. Cô gọi ai là chồng đấy? Ai là chồng cô vậy? Tôi không phải chồng cô, tôi không phải chồng cô đâu, Nana ngơ ngác đứng đó, nhìn Tôn Cầu vừa vỗ tay vừa cười khúc khích nhảy nhóc đi ra ngoài. Tôn Cầu điên rồi. Sau khi nghe Quý Dương thông báo, Kỷ Hòa thở dài. Tiền Tuệ và Tôn Cầu, người chết người bị điên, đây chính là nghiệp quật mà họ xứng đáng được nhận. Tôn Cầu ra vẻ đứng đắn, bình thường cực kỳ sĩ diện, giờ không chỉ thanh danh bị hủy hoại mà còn bị điên, việc này còn khiến anh ta khó chịu hơn cả cái chết. Xem ngày thì cũng đã đến lúc đám cưới của Bối Sơn Hương diễn ra. Lúc trước sau khi chụp một bộ ảnh với hãng quần áo Ngộ Xuân xong, Bối Sơn Hương đã đưa thiệp mời cho Kỷ Hòa nên cô vẫn nên tham dự đám cưới này thì hơn. Trước đó Lý Nguyệt Nhiên đã hẹn Kỷ Hòa rồi, hai người sẽ chuẩn bị quần áo tóc tai trước rồi đi cùng nhau luôn. Kỷ Hòa rất vui vì không phải làm gì cả, giao hết mọi việc cho Lý Nguyệt Nhiên xử lý luôn. Đây là đám cưới, đương nhiên nhân vật chính là cô dâu nên ăn mặc phải phù hợp, không được phép nổi bật hơn cô dâu. Kỷ Hòa chọn một chiếc váy đuôi cá màu trắng với kiểu dáng đơn giản, lúc Lý Nguyệt Nhiên nhìn thấy cô, hai mắt cô ấy như sắp dán vào vậy. Ôi cô Kỷ Hòa à, cô đúng là, Kỷ Hòa nhướng mày, đúng là sao? Lý Nguyệt Nhiên hít một hơi thật sâu, đúng là không thể khiêm tốn nổi mà, có vài người chỉ cần đứng im thôi cũng đã trở thành nhân vật chính rồi. Dù gì thì Bối Sơn Hương cũng là một idol mạng nổi tiếng, giá trị nhan sắc cũng không phải dạng vừa, nhưng khi Kỷ Hòa đứng cạnh cô ấy ăn diện lộng lẫy lại không hề kém cạnh chút nào. Cả hai đều cực kỳ xinh đẹp. Trước khi đám cưới diễn ra, Bối Sơn Hương đích thân ra đón hai người. Cô Kỷ Hòa, Tổng Giám Đốc Lý. Lý Nguyệt Nhiên, cô Bối hôm nay đẹp quá. Bối Sơn Hương, ha ha, cảm ơn cô nhé, là một idol mạng nổi tiếng, tình yêu của cô ấy đương nhiên được rất nhiều người quan tâm. Cô ấy cũng che giấu chuyện riêng của mình rất kỹ, mãi đến sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn chuẩn bị làm đám cưới, mới công khai. Chồng sắp cưới là người ngoài ngành, công tử tập đoàn nào đó khâu giật. Vô số bình luận tràn vào Weibo của Bối Sơn Hương như thủy triều. Wow, nữ thần lấy chồng rồi, đau lòng quá. Ngoại hình của người này cũng bình thường quá đi, sao lấy được Bối Sơn Hương hay vậy, còn không cao bằng Bối Sơn Hương nữa, sao cô ấy yêu được vậy? Xuyệt, sức mạnh của đồng tiền đấy, chẳng phải người ta là công tử tập đoàn à? Lầu trên có cần nghèo kiết xác đến vậy không? Suốt ngày chỉ có tiền, cậu tận mắt chứng kiến hai người họ yêu nhau à? Mọi người đừng cãi nhau mà, dù là đến với nhau vì nguyên nhân gì đi nữa thì hôn nhân cũng là chuyện cả đời. Chúng ta đều phải chúc phúc cho chị ấy. Đối với những lời bàn ra tán vào đó, Bối Sơn Hương chưa bao giờ đáp trả, Lý Nguyệt Nhiên cũng hơi tò mò. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên cô ấy cũng chỉ thầm tò mò, không hỏi thẳng. Nhưng rõ ràng hôm nay là ngày đám cưới diễn ra, đáng vui biết bao nhiêu, nhưng trong Bối Sơn Hương có vẻ rất mệt mỏi, không vui cho lắm. Kỳ ghê, Lý Nguyệt Nhiên thầm nghĩ. Trước đây lúc Kỷ Hòa vừa cứu được Bối Sơn Hương, cô ấy còn vui vẻ nói cảm ơn, rằng nhờ có Kỷ Hòa mà cô ấy mới có thể tham dự đám cưới kịp. Sao giờ lại? Lý Nguyệt Nhiên vỗ vai Bối Sơn Hương, sao thế, cô dâu không vui à, hôm nay là ngày trọng đại mà, phải vui lên chứ. Bối Sơn Hương hoàn hồn, cười gượng, không có gì, chỉ là tối qua tôi với A Dật vừa cãi nhau một trận, hả? Lý Nguyệt Nhiên sững sờ. Buổi tối ngay trước ngày kết hôn mà cặp vợ chồng nhỏ này còn cãi nhau á. Kết hôn đâu phải trò đùa, cô nghĩ cho kỹ xem bản thân có thật sự muốn kết hôn không. Nếu không thì dù có lấy giấy đăng ký kết hôn rồi cũng ly hôn được. Từ trước đến giờ Lý Nguyệt Nhiên vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ, chỉ cần khiến cô ấy không vui, việc đào hôn không phải là không thể xảy ra. Bối Sơn Hương nói, đương nhiên là muốn chứ. Tôi với A Dật đã yêu nhau 6 năm rồi. Được gả cho anh ấy vẫn luôn là ước mơ của tôi. Chỉ là, tôi thấy dạo này anh ấy hơi kỳ lạ. Chương 1072. Lý Nguyệt Nhiên, sao lại kỳ lạ? Thì tính cách, cách nói chuyện, thái độ của anh ấy với tôi, tất cả đều khiến tôi cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Như thể biến thành một người khác vậy, Bối Sơn Hương nói thật thì tôi với A Dật yêu nhau cũng đã 6 năm nhưng chưa từng một lần cãi vã, nhưng trong khoảng nửa tháng gần đây, số lần cãi nhau ngày càng nhiều, hơn nửa lần nào cãi nhau, anh ấy cũng nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn với tôi. Nửa tháng gần đây. Tuy rằng có hơi tàn nhẫn nhưng Lý Nguyệt Nhiên vẫn hỏi ra, hay là anh ấy không muốn kết hôn với cô nữa? Bối Sơn Hương chớp mắt, mờ mịt nói, không thể nào, nếu thế thật thì sao anh ấy không hủy đám cưới luôn chứ, cô ấy chỉ là một idol mạng, còn Khâu Dật lại là công tử một tập đoàn. Nếu so sánh thì đúng là cô ấy trèo cao thật. Khâu Dật muốn bỏ cô ấy cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Lý Nguyệt Nhiên cũng thấy rất kỳ lạ. Cô ấy suy nghĩ, chỉ có thể an ủi, sau khoảng thời gian yêu nhau thắm thiết, có xảy ra cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi, cô phải tập thích nghi dần đi. Sau này kết hôn còn khó khăn hơn nữa đấy, Bối Sơn Hương gật đầu, tôi biết rồi, Bối Sơn Hương còn phải đi đón tiếp khách khứa, nên sau khi nói thêm vài câu với Lý Nguyệt Nhiên và Kỷ Hòa, cô ấy rời đi luôn. Nhìn bóng lưng cô ấy, Lý Nguyệt Nhiên cảm thán, nếu vẫn luôn cãi nhau như thế thì sao lại phải kết hôn? Kỳ Hòa đáp, chắc là cảm thấy mọi chuyện đã công khai cả rồi, không thể không làm, nếu bỏ con giữa chợ chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Lý Nguyệt Nhiên, hừ. Có cái gì mà chê cười? Nếu năm sáu không tuổi tôi mà phát hiện bạn già của tôi ngoại tình, tôi cũng vẫn sẽ đánh vỡ đầu ông ta. Kỷ Hoa. Lý Nguyệt Nhiên, hay, nhưng mà Khâu Giật này là ai thế nhỉ? Tôi muốn thấy quá. Lý Nguyệt Nhiên không biết, Kỷ Hoa lại càng không. Sau khi thánh ngoại giao, Lý Nguyệt Nhiên tiện thể hỏi một vị khách ở đây, đã có được câu trả lời. Bình luận dưới Weibo cũng không sai, so với Bối Sơn Hương, ngũ quan và dáng người của Khâu Giật quả thực không có gì nổi bật, cái nổi bật duy nhất chính là gia thế của anh ấy. Lý Nguyệt Nhiên chống cằm nói, tôi cứ tưởng Bối Sơn Hương với Khâu Giật đến với nhau là vì tình yêu cơ, giờ nhìn thì có vẻ không phải vậy. Ngay trước ngày kết hôn còn cãi nhau được, này mà tình yêu cái gì? Kỷ Hòa không nói gì. Cô nhìn chằm chằm Khâu Giật đang đứng phía xa, lông mày dần nhíu lại. Bối Sơn Hương kết hôn nhầm người rồi. Lý Nguyệt Nhiên, hả? Lý Nguyệt Nhiên phản ứng cực kỳ nhanh, có phải ý cô là Khâu Giật không phải ý trung nhân của cô ấy đúng không? Cô ấy gặp phải người không tốt nên tương lai sẽ không được hạnh phúc. Kỷ Hòa lắc đầu, không phải, mà là người ở trên đó bây giờ không phải Khâu Giật. Lý Nguyệt Nhiên. Cô ấy lập tức lấy thiệp mời trong túi ra, nhìn đi nhìn lại hình ảnh Bối Sơn Hương và Khâu Giật trên đó, đây đúng là Khâu Giật mà. Trông y như nhau mà. Chẳng lẽ là anh em sinh đôi? Kỷ Hòa nói, cô có biết chiếm đoạt thân thể không? Lý Nguyệt Nhiên, đương nhiên là có. Cô ấy đọc nhiều tiểu thuyết trùng sinh huyền huyễn lắm đó. Là kiểu linh hồn người này sống trong cơ thể người kia, sử dụng cơ thể người đó rồi sống dưới một thân phận hoàn toàn mới. Kỷ Hoa gật đầu, đúng chính là nó, dù là cơ thể vẫn là của Khâu Giật nhưng linh hồn lại là người khác. Lý Nguyệt Nhiên che miệng lại. Còn có chuyện này nữa à? Nói vậy thì người kết hôn với Bối Sơn Hương hoàn toàn không phải Khâu Giật. Thảo nào vừa nãy Bối Sơn Hương nói, khoảng 3 tháng gần đây, Khâu Giật khiến cô ấy cảm thấy rất lạ lẫm, như thể là biến thành người khác vậy. Thế mà lại đúng thật. Người này lặng lẽ thay thế Khâu Giật trở thành người sánh bước bên Bối Sơn Hương. Cuối cùng là có mục đích gì? Nghĩ kỹ thì Bối Sơn Hương đúng là xui xẻo thật. Vừa mới thoát khỏi vụ man cơ chàng trong nhà kho xong thì lại bị vướng vào vụ khác. Lý Nguyệt Nhiên cực kỳ thông cảm cho Bối Sơn Hương, nói với Kỷ Hòa, chúng ta phải nói cô ấy chuyện này ngay thôi. Nếu không đến khi đám cưới diễn ra, cô ấy có hối hận cũng không kịp nữa. Kỷ Hòa gật đầu. Hai người nhanh chóng tìm được Bối Sơn Hương, nói với cô ấy luôn. Bối Sơn Hương che miệng lại. Cũng may là trước đây vừa xảy ra vụ man cơ chàng trong nhà kho nên lần này gặp phải chuyện kỳ dị, cô ấy cũng không đến mức không thể tin nổi. Người ở trong cơ thể của A Giật là ai? Kỷ Hòa không đáp mà hỏi ngược lại, gần đây cô có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không? Bối Sơn Hương suy nghĩ, gần đây à, hình như là không, nhưng nếu buộc phải có thì chắc là sau khi thông báo đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, tôi có gặp phải, chương 1073. Sau khi Bối Sơn Hương thông báo việc đó, dưới Weibo ngập tràn những bình luận không mấy thân thiện. Hoặc là chửi Khâu Giật xấu, hoặc là nói Khâu Giật lấy được cô ấy là do sức mạnh của đồng tiền, nhưng là một người của công chúng, trái tim cô ấy đã được tôi luyện trở nên mạnh mẽ từ lâu rồi. Cư dân mạng có nói như nào cũng không khiến cô ấy cảm thấy gì. Cô ấy công khai cũng chỉ để Khâu Giật yên tâm mà thôi. Sau đó, một việc kỳ lạ xảy ra. Đầu tiên cô ấy nhận được tin nhắn từ một số lạ, ai cho cô gả cho Khâu Giật. Anh ta không xứng với cô chút nào. Bối Sơn Hương hơi tức giận. Cô ấy bèn đáp trả, anh ấy không xứng thì anh xứng chắc. Rồi chặn số này ngay lập tức, vài ngày sau, Bối Sơn Hương lại nhận được một phần hàng chuyển phát nhanh. Không ai biết địa chỉ nhà riêng của cô ấy cả nên cô ấy tưởng đây là bất ngờ mà bạn bè dành cho mình, cô ấy lập tức hào hứng mở nó ra. Nào ngờ bên trong lại là một con mèo chết. Kèm theo đó là một tờ giấy. Nếu cô không chia tay Khâu Giật, kết cục của anh ta sẽ y chang con mèo này. Bối Sơn Hương cực kỳ sợ hãi, bèn nói chuyện này với Khâu Giật. Khâu Giật lập tức cho người đi điều tra nguồn gốc điện thoại và thông tin người gửi, đồng thời an ủi cô ấy, em đừng sợ, chắc là fan cuồng nào đó không chấp nhận được việc em đã có chồng nên mới dọa em, để em chia tay với anh thôi. Bối Sơn Hương cũng thấy thế. Ngày này có rất nhiều fan cuồng. Sau đó, Khâu Giật lập tức tăng cường bảo vệ cô ấy cũng không bị làm phiền nữa, Bối Sơn Hương dần quên luôn chuyện này. Sau khi nghe xong, Kỷ Hòa nói, người làm phiền cô có lẽ chính là người đã chiếm đoạt cơ thể Khâu Dật. Có động cơ. Người này không muốn Bối Sơn Hương gả cho người khác, nhưng lại không thể ngăn cản Bối Sơn Hương kết hôn với Khâu Dật, nên chỉ có thể chiếm cơ thể Khâu Dật. Bối Sơn Hương nhíu mày, buồn nôn quá. Ai lại làm ra chuyện như này vậy? Kỷ Hòa nói, tôi có thể khiến anh ta lộ diện, cô xem có quen không nhé. Nói rồi, trong tay Kỷ Hòa xuất hiện một lá bùa màu vàng. Cô thổi nhẹ vào lá bùa kia, nó lập tức biến thành một ánh sáng trắng, bay về phía Khâu Dật. Lý Nguyệt Nhiên và Bối Sơn Hương đồng thời nhìn sang. Trên người Khâu Dật bỗng hiện ra một linh hồn mờ nhạt, trong suốt. Hoàn toàn không phải Khâu Dật, mà là... Bối Sơn Hương trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là bạn trai cũ của tôi, Trương Tuấn sao? Lý Nguyệt Nhiên, cô quen anh ta à? Bối Sơn Hương, anh ta là mối tình đầu của tôi hẹn hò với anh ta lúc học đại học, cũng phải được 10 năm đấy. Lý Nguyệt Nhiên, lâu vậy sao, còn lâu hơn cả với Khâu Dật nữa. Bối Sơn Hương cười gượng, thế sao lại chia tay vậy? Bối Sơn Hương, vì khi ở bên anh ta, tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Tuy gương mặt tôi khá ưa nhìn nhưng lại có một khuyết điểm là chân to, lúc nào anh ta cũng nói, sao tôi là con gái mà chân to thế, những chàng trai khác sẽ để bụng, chỉ mình anh ta là không chê. Còn nữa, lần nào chúng tôi cãi nhau, anh ta cũng nói, anh ta cãi nhau với tôi còn chẳng phải là vì yêu tôi. Nếu là cô gái khác, sao anh ta cãi nhau được chứ, má ơi. Lý Nguyệt Nhiên không thể nghe tiếp được nữa. Cô ấy ngắt lời Bối Sơn Hương, tôi lạy cô, đây chẳng phải là thao túng tâm lý sao? Thao túng tâm lý không phải là tình yêu, rõ ràng là anh ta biết mình không xứng với cô, sợ cô sau khi nghĩ kỹ sẽ bỏ anh ta, nên mới thao túng tâm lý để cô cảm thấy mình không xứng với anh ta, Bối Sơn Hương, giờ tôi mới biết đó gọi là thao túng tâm lý, lúc đó tôi không biết từ này. Nhưng tôi cảm thấy ở bên anh ta, tôi không hạnh phúc chút nào nên mới đề nghị chia tay. Lý Nguyệt Nhiên giơ ngón cái lên, làm tốt lắm người chị em. Tôi yêu những người dám chia tay như cô, rất quyết đoán, Bối Sơn Hương, đương nhiên anh ta không đồng ý, nhưng tôi đã quyết rồi. Khoảng thời gian đó, chúng tôi cãi nhau rất dữ dội. Anh ta thường xuyên đến nhà tôi khóc lóc kể lể, nói không có tôi anh ta sống không được, xin tôi cho anh ta một cơ hội. Tôi từ chối thì anh ta quay ngoắt, trở nên quyết liệt hơn, nói gì mà đời này tôi chỉ được phép thuộc về anh ta. Lý Nguyệt Nhiên, quẹ. Lại còn đời này cô chỉ được phép thuộc về anh ta tưởng mình là tổng tài bá đạo à, Bối Sơn Hương, tôi bị anh ta làm phiền kinh khủng, không thể không chuyển nhà, từ đó về sau, tôi chưa từng thấy anh ta nữa. Tôi quên sự tồn tại của anh ta từ lâu rồi, không ngờ hôm nay lại gặp lại, Lý Nguyệt Nhiên, anh ta không cam tâm khi cô gả cho Khâu Dật nên chỉ có thể dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để chiếm lấy cơ thể Khâu Dật. Chương 1074. Nếu như đã được biết sự thật thì chắc chắn buổi hôn lễ này không thể nào tiếp tục được nữa. Bối Sơn Hương bước nhanh đến trước mặt Khâu Dật, hai hàng chân mày nhướng lên. Trương Tuấn, tôi biết anh đang ở đây, anh mau rời khỏi người Khâu Dật ngay cho tôi. Lúc này cô ấy vẫn còn mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy nhưng những lời thốt ra thì lại khiến cho tất cả khách mời đang có mặt đều phải sững sờ. Hả? Cô dâu đột nhiên gây chuyện ngay trong lễ cưới của mình sao? Lúc nãy cô ấy vừa gọi tên ai thế? Trương Tuấn à? Đây không phải là cậu Khâu sao? Bối Sơn Hương không quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh, chỉ tập trung nhìn người trước mặt, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Bây giờ tôi không còn quan hệ gì với anh nữa, tại sao anh cứ bám lấy tôi mãi thế? Tôi chỉ biết Khâu Dật là chồng tôi, mãi mãi cũng không phải là anh. Nếu như anh còn không rời khỏi người anh ấy nữa thì đừng trách tôi ra tay đấy. Những khách mời đang có mặt không hiểu gì cả, nhưng Trương Tuấn bên trong cơ thể của Khâu Dật đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Trương Tuấn vẫn còn yêu Bối Sơn Hương, vốn anh ta định trốn trong cơ thể của Khâu Dật, dùng thân phận của Khâu Dật để trải qua kiếp này với người mình yêu. Nhưng không ngờ Bối Sơn Hương lại phát hiện ra. Nhưng cũng không sao cả. Nếu như anh ta đã không thể ở cạnh Bối Sơn Hương, thì cũng sẽ không để Khâu Dật hưởng lợi được gì. Nghĩ đến đây Khâu Dật không hề do dự, lập tức bỏ chạy ngay. Trên người anh ta còn mặc bộ đồ vét được ủi thẳng tắp, vội vàng ném ly rượu vang trong tay sang một bên, Bối Sơn Hương hét lên, đứng lại đó. Dứt lời cô ấy đã nhấc váy lên chạy theo. Các khách mời đều hoang mang. Tôi đã nói rồi mà, Bối Sơn Hương kết hôn với Khâu Dật chắc chắn là vì tiền, mà nếu như đã vì tiền thì không thể dài lâu được, nhưng tôi không ngờ bây giờ đã quay xe rồi. Có cần nhanh đến vậy không? Chẳng lẽ cuối cùng Khâu Dật cũng đã tỉnh ngộ rồi nên mới vứt bỏ Bối Sơn Hương sao? Bối Sơn Hương cũng thê thảm thật, bị chú rể bỏ rơi ngay trong hôn lễ như thế, đúng thế, cho dù không muốn kết hôn thì cũng không nên bỏ lại một mình Bối Sơn Hương trong hôn lễ rồi chạy đi như vậy chứ. Lỡ như chuyện này bị đồn ra ngoài thì cũng không tốt cho danh tiếng của Bối Sơn Hương. Khách khứa thì tụng lại bàn tán sôi nổi, còn Bối Sơn Hương thì chỉ biết đuổi theo Khâu Dật, đứng lại, anh đứng lại cho tôi. Dù sao Khâu Dật cũng là đàn ông nên chạy nhanh hơn Bối Sơn Hương là cái chắc, lâu dần Khâu Dật đã bỏ lại Bối Sơn Hương ở tích ngoài xa. Khi thấy bóng dáng Khâu Dật ngày càng xa dần thì Bối Sơn Hương càng thấy sốt ruột. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Tuấn chạy mất như thế sao? Ngay vào lúc này Kỷ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên cũng đã đuổi kịp đến nơi. Nhìn theo bóng lưng của Khâu Dật, tay Kỷ Hòa xuất hiện một lá bùa, phóng thẳng vào người Khâu Dật. Lá bùa đó hóa thành một sợi dây thừng màu vàng, lập tức cuốn chặt lấy hai chân của Khâu Dật lại. Khâu Dật ngã nhào lăn ra đất, Kỷ Hòa bước đến bên cạnh Khâu Dật, đứng từ trên cao nhìn xuống. Nói một cách chính xác thì cô đang nhìn Trương Tuấn bên trong cơ thể Khâu Dật. Bây giờ anh muốn tự thoát ra khỏi cơ thể này hay là tôi ra tay lôi anh ra khỏi đó đây? Thấy Trương Tuấn cứ chần chừ mãi, dường như không có ý định rời đi thì kiên nhẫn của Kỷ Hòa đã hoàn toàn biến mất sạch. Cô đưa tay về phía Trương Tuấn, bắt lấy thứ gì đó trên đỉnh đầu của anh ta. Vào giây phút đó, linh hồn của Trương Tuấn đã bị cô kéo thẳng ra ngoài, bay lơ lửng giữa không trung. Lúc này Trương Tuấn lập tức phản ứng lại, thì ra Bối Sơn Hương đã mời đại sư đến để đối phó mình. Anh ta lập tức quay sang Bối Sơn Hương hét ầm lên, Bối Sơn Hương, em ác độc thật đấy. Anh yêu em nhiều đến thế nhưng em lại đối xử với anh như vậy à? Bối Sơn Hương lạnh lùng cười, người anh yêu là tôi thật sao? Đừng lừa mình dối người nữa, đó chỉ đơn giản là dục vọng chiếm hữu biến thái của anh mà thôi, nào có phải không muốn thấy tôi thuộc về người khác cơ chứ? Chương 1075 Lý Nguyệt Nhiên nhìn cô ấy với ánh mắt khen ngợi. Cô gái này quả thật rất tỉnh táo. Đúng thế, vì muốn trói buộc người khác ở cạnh mình mà luôn chèn ép tinh thần của người đó. Đây có thật sự là yêu không? Kỷ Hòa nhìn Trương Tuấn nói, tuổi thọ của anh vẫn chưa tận, tôi không biết rốt cuộc anh đã dùng cách gì mà có thể xuất hồn ra khỏi xác, nhưng bây giờ anh phải lập tức quay lại thể xác của mình. Nếu một linh hồn còn đang sống rời khỏi thể xác của mình quá lâu thì sẽ dần mất đi khống chế. Đến lúc đó cho dù muốn nhập vào xác lại cũng không được nữa. Bối Sơn Hương cũng lười quan tâm đến tên bạn trai cũ này của mình, khoảng thời gian ở cạnh loại người này khiến cuộc sống của cô ấy cứ như bị nhúng phải một đống bùn dơ vậy. Cô ấy vội vàng quay sang hỏi Kỷ Hòa, vậy hồn phách của A Dật có thể quay về được không? Kỷ Hòa đáp, được. Trong hai ngày bị hồn phách của Trương Tuấn chiếm lấy cơ thể thì chắc chắn Khâu Dật cũng rất sốt ruột nhưng lại không thể nói được gì. Có lẽ anh ấy vẫn còn lẩn quẩn đâu đó gần thể xác của mình thôi, khi thấy hồn phách của Trương Tuấn rời khỏi xác thì nhất định sẽ tự nhập vào lại. Nghe Kỷ Hòa nói thế thì Bối Sơn Hương mới yên tâm. Quả nhiên đúng như những gì Kỷ Hòa nói, một phút sau, Khâu Dật đang nằm yên dưới đất lại đột nhiên ho khan vài tiếng. Cuối cùng anh ấy cũng tỉnh lại rồi. Bối Sơn Hương lập tức tiến lên trước, chồng ơi! Nhưng cô ấy lại sợ người đối diện mình là Trương Tuấn nên khựng lại. Quan sát khắp người Khâu Dật một cách cảnh giác. Kỷ Hòa nói, yên tâm đi, lần này là chồng cô thật đấy. Lúc này Bối Sơn Hương mới nhào mạnh về phía Khâu Dật, ông chậm lấy đối phương, nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là cô ấy đã cho rằng mình và chồng đã chia xa rồi. Thấy Bối Sơn Hương đau lòng đến mức xé lòng nát dạ như thế thì Trương Tuấn đang trôi lơ lửng giữa không trung càng thấy khó chịu hơn. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nói với giọng điệu rất kỳ quái. Giả vờ tình sâu nghĩa nặng cho ai xem thế? Không phải em chỉ tham tiền của người ta thôi sao? Bây giờ Bối Sơn Hương đã vui vẻ hơn rồi, cô ấy ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trương Tuấn, được thôi, nếu như ai cũng nói tôi đến với anh ấy chỉ vì tiền thì bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết rốt cuộc nguyên nhân là do đâu. Thì ra có một lần lúc Bối Sơn Hương đang đứng một mình bên đường để đợi xe thì đột nhiên bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu. Lúc đó Khâu Dật đang trong kỳ thi sát hạch lấy bằng lái xe, nhưng sau khi thấy Bối Sơn Hương ngất xỉu thì anh ấy đã không hề chần chừ mà dừng xe lại ngay để xuống xe, bế cô ấy vào bệnh viện. Sau khi mọi chuyện qua đi, Bối Sơn Hương hỏi lại thì mới biết Khâu Dật đang thi bằng lái xe. Nhưng do vì vội muốn giúp cô ấy nên dừng xe không đúng quy định, cuối cùng bị loại thẳng khỏi kỳ thi. Bối Sơn Hương, thật ra anh không cần vội vàng bước xuống cứu tôi như vậy đâu. Lúc đó trên đường có nhiều người như thế, ai đưa cô ấy đến bệnh viện cũng được mà. Huống hồ gì Khâu Dật còn đang thi nữa. Khâu Dật gãi đầu, nhưng lúc đó nhìn thấy cô ngất xỉu thì tôi không thể thấy chết không cứu được, lỡ như cô mắc phải bệnh nguy hiểm gì thì không phải sẽ không kịp nữa rồi sao? Một buổi thi thôi mà, thi không đậu thì thi lại lần nữa, đâu có quan trọng bằng tính mạng con người được chứ. Bối Sơn Hương nghĩ trong lòng mặc dù tên nhóc này trông không ưa nhìn cho lắm nhưng lại lương thiện, hơn nữa cũng rất chân thành, thế nên cô ấy đã trao đổi số điện thoại với anh ấy, định bụng là phải cảm ơn người ta thật đàng hoàng. Sau này mới phát hiện ra một người trông bình thường không có gì đặc biệt như Khâu Dật lại là cậu ấm giấu mình. Cứ qua lại như thế, cả hai dần có tình cảm với đối phương, sau đó thì chính thức yêu nhau. Thật ra ban đầu hai người họ bị đối phương thu hút chỉ vì một chuyện cỏn con như thế thôi, Khâu Dật vốn là một người đầy nhiệt huyết, thế nên tiền chỉ là một điểm cộng của anh ấy mà thôi. Kể xong Bối Sơn Hương lại quay sang quan sát khắp người Trương Tuấn, bật cười lạnh lùng. Nhưng nếu như anh cứ khăng khăng nghĩ rằng tôi đến với Khâu Dật là vì anh ấy có tiền thì tùy anh vậy. Dù sao thì anh cũng không có tiền, tôi cũng sẽ không yêu anh đâu. Một câu nói trí mạng. Chương 1076. Mặt Trương Tuấn lập tức tái xanh ngay. Sau đó chỉ biết bay qua bay lại mắng nhiếc, nguyền rủa, mắng Bối Sơn Hương là con đàn bà ham tiền, một người vong ân phụ nghĩa. Bối Sơn Hương hoàn toàn không ngó ngàng gì đến anh ta. Chỉ đỡ lấy tay Khâu Dật rồi dìu anh ấy rời đi. Bây giờ cô dâu và chú rể đều đã có mặt. Có thể bắt đầu buổi lễ được rồi. Kỷ Hòa và Lý Nguyệt Nhiên nhìn theo đôi cô dâu chú rể trai tài gái sắc kia, ai nấy cũng muốn gửi lời chúc phúc cho họ. Khâu Dật, Bối Sơn Hương, mừng cho mối duyên đẹp này. Sau khi tham dự xong hôn lễ thì Kỷ Hòa quay về nhà. Người bình thường sau khi tham gia hôn lễ xong thì chắc chắn sẽ mệt rã người. Nhưng cơ thể của Kỷ Hòa lại khác với người bình thường, cô không cảm thấy mệt, cứ như lúc nãy mình chỉ mới đi dạo một vòng về thôi. Vừa chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên hành lang. Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn xuống dưới thì thấy hai mẹ con cũng đang bước lên lầu. Kỷ Hòa nhận ra hai người họ là hàng xóm trên tầng 5. Người mẹ vừa là họa sĩ, vừa là giáo sư dạy mỹ thuật ở một trường đại học nào đó, còn con gái vẫn còn nhỏ, đang học cấp 2. Bình thường, chỉ nhìn vẻ bề ngoài của hai mẹ con này thôi cũng đủ cho người ta một cảm giác tao nhã, khí chất cao quý rồi. Có lẽ là những người làm trong giới nghệ thuật đều như vậy cả. Nhưng ngay lúc này đây người mẹ đang liên tục oán trách với con mình, số tranh này sắp được trưng bày trong triển lãm rồi, sao lại xảy ra chuyện như thế ngay đúng vào lúc này cơ chứ? Nhất định là có ai đó không muốn con được sống yên đây mà. Hơn nữa nơi đó còn không có camera giám sát nữa chứ, con mau suy nghĩ thử xem có phải bình thường con đã đắc tội với ai rồi không. Cô con gái vẫn cúi đầu, không đáp lại câu hỏi của mẹ mình. Kỷ Hòa nhớ hình như cô con gái đang học cấp 2 này tên Từ Từ, bình thường rất điềm đạm, không thích nói chuyện cho lắm. Lúc hai mẹ con lên lầu thì chạm mặt với Kỷ Hòa. Người mẹ lịch sự lên tiếng chào Kỷ Hòa, chào cô Kỷ. Trong tòa nhà mình ở có một nghệ sĩ như thế nên hàng xóm xung quanh đều quen biết cô, có thể vào ở được trong tòa chung cư này thì chắc chắn kinh tế cũng phải thuộc hàng khá giả, đạo đức nhân phẩm cũng phải cao, sẽ không xảy ra những việc như chụp lén hay theo dõi nghệ sĩ. Kỷ Hòa cũng gật đầu chào lại hỏi xem như đáp lời, sau đó hỏi, đã xảy ra chuyện gì thế? Kỷ Hòa chỉ tiện miệng hỏi thế thôi nhưng người mẹ kia cứ như tìm được đấng cứu thế của đời mình vậy, bắt đầu kể khổ, cô Kỷ cô không biết đấy thôi. Con gái tôi giống tôi nên cũng có chút tài năng trong lĩnh vực hội họa, năm nay còn chưa được 15 tuổi nhưng hội mỹ thuật nơi con bé đang ở đã liên lạc với tôi, nói rằng do năng lực của con gái tôi quá giỏi nên có thể tổ chức một buổi triển lãm tranh cá nhân cho con bé. 15 tuổi mà đã mở được triển lãm tranh cá nhân, Kỷ Hòa gật đầu như có suy nghĩ riêng của mình. Xem ra cô bé này quả thật rất giỏi. Người mẹ đó nói tiếp, đương nhiên đây là chuyện tốt rồi. Con bé mới mười mấy tuổi mà đã có thành tựu như thế, sau này cho dù đi đến đâu thì cũng là điểm cộng hết. Lúc đó tôi đã buông bỏ hết công việc của mình để đích thân hướng dẫn con bé vẽ tranh, hai mẹ con thức bao nhiêu đêm, tốn biết bao nhiêu công sức chỉ hy vọng con bé có thể tổ chức thành công buổi triển lãm tranh cá nhân của mình, nhưng kết quả, chỉ còn một tuần nữa là đến lúc mở triển lãm thì toàn bộ tranh của con bé đều bị hủy hết. Hôm đó chúng tôi vừa mới mở cửa phòng tranh ra thì đã lập tức chết lặng, toàn bộ tranh của con bé rơi rải rác khắp mặt sàn, còn bị người ta dùng màu vẽ đen vẽ nguệt ngoạc lên nữa. Như vậy làm sao có thể trưng bày nữa chứ? Hơn nữa chỉ còn một tuần nữa là đến buổi triển lãm rồi, bây giờ có vẽ lại bức mới thì cũng không kịp. Lãng phí mất một cơ hội tốt như thế, vốn tôi còn định mượn cơ hội này để con bé có thể xuất hiện trong giới mỹ thuật, chương 1077. Nói đến đây thì người mẹ đột nhiên nhớ ra gì đó. À đúng rồi cô Kỷ, tôi nghe mọi người nói cô bói rất chính xác, cô có thể bói thử xem những bức tranh đó là do ai phá hỏng không? Rốt cuộc là ai ác độc đến mức hủy hoại tương lai của con gái tôi như thế chứ? Chỉ cần có thể bắt được người này thì cho dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý, Kỷ Hòa đáp, bà đưa ngày sinh của con gái bà cho tôi xem thử thế nào. Người mẹ cũng rất sốt ruột, lập tức nói ra ngày tháng năm sinh của con gái mình ngay. Kỷ Hòa bấm tay bói được một lúc, sau đó thở dài, ánh mắt rất phức tạp. Người mẹ đó hỏi, sao rồi? Có thể bói ra không? Kỷ Hòa, có thể đưa tôi đến phòng tranh đó xem thử không? Đương nhiên là được rồi. Người mẹ vô cùng vui mừng, chuyện đã đến nước này thì chắc chắn buổi triển lãm đó không thể tổ chức được nữa, nhưng nếu như có thể bắt được hung thủ thì cũng là một điều tốt. Kỷ Hòa nói, đợi đã, tôi vừa mới dự xong hôn lễ về nên muốn về nhà tắm rửa thay đồ trước. Người mẹ đáp, không vội, là chúng ta đã làm phiền cô, đợi thêm chút cũng là chuyện nên làm mà, vốn hai mẹ con họ mới vừa từ phòng tranh về. Bây giờ vừa nghe Kỷ Hòa nói có thể bói ra được hung thủ phá hỏng số tranh đó thì không còn tâm trạng đâu quay về nhà nữa. Hai mẹ con đó ngồi trong phòng khách đợi Kỷ Hòa tắm rửa, thay quần áo xong, sau đó lái xe đưa Kỷ Hòa đến phòng tranh. Sau khi đến nơi, người mẹ kia đã đưa Kỷ Hòa vào thẳng phòng tranh của con gái mình. Vừa mở cửa ra thì ngay cả Kỷ Hòa cũng phải sững sờ. Cảnh tượng thực tế còn thê thảm hơn những gì cô tưởng tượng nữa, toàn bộ tranh vẽ đều nằm la liệt dưới đất. Bên trên đều có dấu bút màu đen quẹt qua. Có thể tưởng tượng ra được có một người đã cầm cây bút vẽ thấm đầy mực đen lên với sự thù hận đang dâng trào trong lòng, cuối cùng quẹt tan tành lên các tác phẩm kia. Vừa thấy hiện trường thì người mẹ càng thấy tức giận hơn. Cô Kỷ cô xem đi. Thật là, tôi thật sự không biết rốt cuộc là kẻ nào mà lại ác độc đến thế cơ chứ. Chỉ cần là người có am hiểu chút ít về mỹ thuật đều biết muốn vẽ ra được số tranh này phải tiêu tốn biết bao nhiêu tâm huyết. Nó giống như đứa con tinh thần của mình vậy. Vậy mà bây giờ nói phá là phá ngay, người này có còn lương tâm không thế? Giọng nói của bà ấy quá lớn, lập tức thu hút giáo viên của hội đến. Bà Hạ Hồng thấy giáo viên của hội thì gật đầu chào đối phương, chào thầy. Giáo viên của hội nói, bà vẫn còn tức giận vì chuyện triển lãm tranh bị hủy sao? Đương nhiên là tức rồi, làm sao có thể không tức được chứ? Một cơ hội tốt như thế, giáo viên đó nói. Thật lòng xin lỗi, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của bà. Có hiểu cho tâm trạng của tôi cũng vô ích mà thôi, cũng đâu thấy phía hội lắp đặt thêm camera giám sát trong phòng tranh nhỉ. Bây giờ xảy ra chuyện như thế, thậm chí còn không tìm được người gây chuyện nữa cơ à. Chẳng lẽ mặc cho người đó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Giáo viên đó nói, hiện chúng tôi đang nghiêng về trường hợp chuyện này không phải do người ngoại gây ra mà là người trong nội bộ. Dù sao thì người ngoài không thể nào đặt chân vào cửa của hội được. Hạ Hồng hỏi, vậy rốt cuộc là do ai làm thế? Bà Hạ bà đừng gấp, bây giờ chúng tôi vẫn đang điều tra. Mấy ngày hôm nay chúng tôi đã trò chuyện với các học viên của học kỳ này, trong đó chúng tôi thấy có một học sinh rất đáng ngờ. Tên của người đó là Bạch Sang, cũng là một học viên rất xuất sắc, lần này chỉ có một suất mở triển lãm tranh, chúng tôi đã phân vân giữa Bạch Sang và Từ Từ rất lâu, cuối cùng đã chọn Từ Từ. Bạch Sang là một cô bé rất kiêu ngạo, có thể là do không chấp nhận được việc mình thua dưới tay Từ Từ nên con bé mới định là nếu như mình đã không thể mở triển lãm tranh thì Từ Từ cũng đừng mong tổ chức thành công. Động cơ này nghe rất hợp lý. Nhưng Hạ Hồng không muốn nghi ngờ người vô tội, huống hồ đối phương mới chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mà thôi, cho dù có động cơ nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ, không thể chỉ vì vậy mà nghi ngờ người khác được đúng không? Chương 1078. Giáo viên đó nói, đương nhiên chúng tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng theo như những gì bảo vệ nhớ thì có một hôm, lúc phòng tranh đã đóng cửa thì Bạch Sang đã từng chạy đến nhờ họ cho mượn chìa khóa cửa phòng tranh để vào trong. Hạ Hồng hỏi, Một mình con bé vào đó thôi sao? Đúng, vậy cũng không có chứng cứ chứng minh là cô bé làm, vào phòng tranh cũng đâu có đồng nghĩa với việc phá hoại tranh. Không, còn có một vấn đề rất quan trọng nữa, giáo viên nói, sau khi tranh của Từ Từ bị hủy thì bọn tôi đã hỏi rõ lịch trình cụ thể của mỗi người vào tối hôm đó. Bạch Sang lại nói mình chưa từng đến phòng tranh. Hạ Hồng nhíu mày, con bé nói dối, đúng vậy, dù sao con bé chỉ mới là một đứa trẻ vị thành niên nên suy nghĩ không chu toàn là điều rất bình thường, có lẽ con bé không ngờ bọn tôi sẽ hỏi đến chỗ của bảo vệ. Mặc dù chúng tôi không có chứng cứ trực tiếp nhưng lời nói dối này đã để lộ ra một vấn đề rất lớn. Nếu như con bé không làm chuyện thẹn với lòng thì sao lại phải nói dối chứ? Hạ Hồng suy nghĩ một lúc cũng đồng ý với quan điểm này, đúng nhỉ? Chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ học cấp 2 thôi nhưng lại vì chuyện nhỏ nhoi như thế. Đến nỗi phải phá hoại buổi triển lãm tranh của con gái tôi sao? Giáo viên đó đáp, trẻ nhỏ bây giờ không còn giống thời của chúng ta nữa đâu, chúng trưởng thành cả rồi. Hơn nữa trong mắt chúng ta thì nó chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu đứng ở góc độ của Bạch Sang thì con bé lại không thể chấp nhận được sự thất bại của mình. Hạ Hồng nói, hay, con bé Bạch Sang này đúng là... Đứa nhỏ này... Sao còn nhỏ mà đã gây ra chuyện như vậy cơ chứ, ngay vào lúc này Kỷ Hòa đột nhiên bình thản lên tiếng nhắc ngang, không, người phá hoại số tranh này không phải là Bạch Sang. Hạ Hồng và giáo viên của hội đồng loạt nhìn sang Kỷ Hòa. Không phải Bạch Sang thì còn có thể là ai nữa chứ? Bình thường Từ Từ là một cô bé rất lương thiện, trừ Bạch Sang ra thì quả thật họ không nghĩ ra được cô bé còn có thể kết thù với ai được cả. Kỷ Hòa mỉm cười nhìn sang Từ Từ, cô cúi người xuống. Nhìn thẳng vào mắt Từ Từ, dịu dàng nói, người hủy hoại số tranh đó không phải là em đấy sao? Con ngươi của Hạ Hồng và giáo viên đồng loạt co mạnh lại. Hạ Hồng lập tức hét lên thành tiếng, không thể nào, không thể như vậy được. Vì buổi triển lãm này mà Từ Từ đã tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết, chuyện này ai cũng biết cả, tại sao con bé lại hủy hoại toàn bộ những bức tranh do mình vất vả vẽ ra cơ chứ? Từ Từ không nói gì. Kỷ Hòa cũng không vội. Cô bước đến trước số tranh đã bị vẽ nguệt ngoại đang nằm dưới đất, cầm lấy một cây bút vẽ lên rồi đặt nó xuống mặt giấy. Những nét vẽ này trông thì lộn xộn, không có trật tự, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì đa phần đều là phần trên nghiêng bên phải, phần dưới nghiêng sang trái, được vẽ từ trên xuống dưới. Hạ Hồng, đúng vậy, nhưng những thứ này có thể chứng minh được điều gì chứ? Chứng minh được người phá hoại bức tranh này là một người thuận tay trái. Kỷ Hòa nói. Nếu như là người thuận tay phải thì khi vẽ từ trên xuống dưới, đáng lý ra phải là phần trên nghiêng về bên trái, phần dưới nghiêng về bên phải mới đúng. Thói quen xuất phát từ bản năng không thể lừa được người khác, đây chắc chắn là một người thuận tay trái. Có lẽ sau khi phá hủy hết số tranh này thì người đó mới nhận ra được chuyện này, cho nên mới cố ý vẽ thêm vài nét có phần trên nghiêng sang trái, phần dưới nghiêng sang phải. Cô bé cũng rất cẩn thận nhưng không đáng kể. Lúc cô bé dùng tay trái vẽ thì đã dùng gần hết số màu vẽ của mình rồi, càng về sau thì màu vẽ ngày càng nhạt đi. Cho nên mọi người xem đi, những nét vẽ có phần trên nghiêng sang trái, phần dưới nghiêng sang phải sẽ có màu nhạt hơn những nét còn lại. Đây chỉ là một thủ thuật để che mắt mọi người, mục đích là muốn che giấu thứ tự trước sau các nét vẽ mà thôi. Chương 1079. Nghe xong Hạ Hồng lập tức sững người. Bà ấy bước lên vài bước. Cầm cây bút vẽ lên để vẽ thử vài đường. Một lúc sau bà ấy buộc phải thừa nhận rằng những điều Kỷ Hòa nói là sự thật. Lúc đó khi họ chỉ nhìn thấy những bức tranh bị phá hỏng, nằm lộn xộn dưới đất thì chỉ biết đắm chìm vào cơn giận dữ, hoàn toàn không suy nghĩ được quá nhiều. Có vài đường đậm màu, cũng có vài đường nhạt hơn, vốn đây chính là manh mối rồi. Đột nhiên Hạ Hồng như nghĩ ra được gì đó, quay sang nhìn con gái của mình, sắc mặt trở nên rất khó coi, Từ Từ thuận tay trái. Giáo viên cũng nói, Bạch Sang thuận tay phải. Cả hội của chúng tôi hình như chỉ có một mình Từ Từ là thuận tay trái thôi. Hạ Hồng, thế mọi chuyện là do Từ Từ làm thật sao? Nói được một lúc Hạ Hồng không khỏi thở dài. Kỷ Hòa xem bói chính xác đến mức đáng sợ, có thể bói ra được một kết quả dường như không thể tồn tại nhưng nó lại là sự thật. Giáo viên của hội vẫn còn thắc mắc, vậy tại sao Bạch Sang lại phải nói dối chứ? Nếu như chuyện không phải do Bạch Sang gây ra thì tại sao con bé lại phải nói dối? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi đáp, sau khi nghe mọi người kể thì tôi lại cho rằng cô bé này không cam tâm với sự thất bại của mình, cho nên mới muốn tự luyện tập thêm để có thể tiến bộ nhanh hơn, vượt mặt Từ Từ. Nhưng có lẽ là do tâm lý ham hư vinh kỳ lạ của những cô nhóc mới lớn nên cô bé không muốn mọi người biết đến sự cố gắng của mình. Dùng ngôn ngữ đang thịnh hành hiện tại để nói thì là học lén, giáo viên, được thôi, lý do này rất đúng với phong cách của Bạch Sang. Quả thật với tính cách của Bạch Sang thì rất có thể sẽ làm ra những chuyện như vậy thật. Nhưng Bạch Sang đã cố gắng để giành lấy tư cách được mở triển lãm tranh đến thế rồi, vậy tại sao người có cơ hội mở triển lãm lại đích thân hủy đi toàn bộ tranh của mình chứ? Hạ Hồng càng nghĩ càng tức, nắm chặt lấy vai của con gái mình để chất vấn, từ từ, con điên rồi sao? Tại sao con phải phá hỏng tranh của mình cơ chứ? Chính con cũng biết mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho chúng mà. Từ từ bị mẹ mình lắc đến nỗi mặt mày tái nhợt, cuối cùng không chịu được nữa nên đã đẩy bà ấy ra. Con biết chứ? Chính vì con biết mình đã bỏ ra nhiều thứ vì chúng cho nên con mới muốn hủy đi tranh của mình. Rõ ràng mẹ biết con ghét vẽ tranh đến nhường nào mà. Con không hề hứng thú gì với việc vẽ vời đó cả, con chỉ thích đọc sách, thứ con thích là văn học, nhưng mẹ cứ nhất quyết ép con phải vẽ, ép con phải đi theo con đường của mẹ để sau này trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi nhưng mẹ chưa giờ nghe lọt tai lời con nói cả. Nếu như buổi triển lãm lần này được tổ chức thành công thì chắc chắn sau này mẹ sẽ đưa ra những yêu cầu cao hơn nữa. Con không muốn như thế. Cho nên con bắt buộc phải hủy hết số tranh này đi. Nghe xong Hạ Hồng chỉ biết sững người đứng yên tại chỗ, bà ấy ngập ngừng rất lâu mới có thể khó khăn thốt lên được, trở thành một họa sĩ có gì là không tốt chứ. Vốn dĩ con có tài năng về mặt hội họa, thêm vào đó mẹ cũng có thể trải sẵn đường cho con. Nếu như con có thể phát triển trên con đường hội họa thì nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng con không thích. Từ từ hét lớn hơn lúc nãy, mẹ cứ ép con phải làm những chuyện mà con không thích, con sống rất đau khổ mẹ có biết không? Mỗi một giây phút cầm cây bút vẽ trên tay thì con đều mệt mỏi đến mức muốn được chết quách đi cho xong. Trước giờ từ từ luôn là một cô bé điềm đạm, ít nói, chưa bao giờ nổi điên như một thú hoang như lúc này cả. Hạ Hồng sững sờ một lúc lâu. Kỷ Hòa đứng bên cạnh, bình tĩnh nói với bà ấy, bà cũng không cần lo lắng về tương lai của con mình quá đâu. Ngày sinh của con bé có sao hoa cái, là một người có đường học tập rộng mở, sau này muốn nuôi sống bản thân cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả, cho dù có làm gì thì cũng không thể chết đói được. Chi bằng bà cứ thuận theo ý của con gái mình, để con bé được làm việc mà mình thích đi. Sao hoa cái, là một sao phụ tinh nhưng mang khá nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Sao hoa cái trong tứ trụ là một trong bốn linh vật linh thiêng, đại diện cho sự may mắn, thông minh, chăm chỉ và đảm đang. Hạ Hồng lắc đầu, nở một nụ cười bất lực, cô Kỷ, lại bị cô nói trúng nữa rồi. Tình hình bây giờ không ổn định, có rất nhiều người không tìm được việc, tôi cũng chỉ sợ con gái tôi một mình thân một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, cho nên mới muốn con bé đi theo con đường mỹ thuật này, như vậy tôi cũng tiện trải sẵn đường cho con bé. Chương 1080. Nhưng phải làm những chuyện mình thích cả đời cũng không vui vẻ gì. Huống hồ con bé là một đứa nhỏ thông minh, chắc chắn sau này cũng không cần bà nhọc lòng đâu, chi bằng hãy buông tay vào lúc thích hợp để con mình xông pha khám phá thế giới này đi. Hạ Hồng gật đầu. Tôi biết rồi. Bà ấy cũng không ngờ được là con gái mình sẽ làm ra chuyện như thế, từ đó có thể thấy bà ấy đã ép con gái mình đến bước đường cùng rồi. Điều đáng sợ hơn là bà ấy cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Có phải mình đã áp đặt quá nhiều lý tưởng và mong đợi của bản thân lên người con gái rồi không? Cho dù có thế nào thì đây cũng là cuộc đời của con gái mình, có lẽ con bé sẽ có suy nghĩ riêng của nó. Thời gian dần trôi qua, bộ phim Hồng Trang cũng dần dần bước vào phần kết. Trong lúc phát sóng, Hồng Trang đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Mặc dù là nữ phụ nhưng Kỷ Hòa đã liên tục leo lên hot search, thậm chí độ nổi tiếng còn không thua kém nữ chính An Nhiễm nữa. Có một số blogger không có gì làm, sinh ra buồn chán nên bắt đầu bơi móc chuyện, nói là Kỷ Hòa mua bài nhiều đến mức chiếm hết spotlight của An Nhiễm. Nhưng An Nhiễm cũng rất trọng nghĩa, vào hôm phát tập cuối của Hồng Trang đã đăng một bài viết lên Weibo, giải thích rõ ràng là không có chuyện này. Ánh sáng của người ưu tú là thứ không thể nào che giấu được, tôi tin trong tương lai Kỷ Hòa sẽ ngày một tốt hơn thế nữa. Kỷ Hòa đã nhấn like cho bài đăng này của An Nhiễm. Không bao lâu thành tích đáng ngạc nhiên của Hồng Trang đã thu hút sự chú ý của mọi người trong giới. Có khá nhiều đạo diễn liên lạc với Kiều Lê, mong có thể hợp tác với Kỷ Hòa. Đương nhiên nếu như nhận hết tất cả lời mời cho Kỷ Hòa thì chắc chắn cô sẽ mệt chết mất. Sau khi Kiều Lê sàng lọc xong thì đã chọn ra được vai nữ chính của một bộ phim điện ảnh. Gần đây đạo diễn Bảo Tinh Tinh có ý định quay một bộ phim kinh dị với hai nữ chính, mời cô đến đó tham quan thử, Kỷ Hòa lại bị thứ khác thu hút, phim kinh dị sao? Kiều Lê mỉm cười, đúng vậy. Trùng hợp thật, chẳng phải đúng với chuyên môn của cô rồi sao? Cô đã suy nghĩ xong đến lúc đó sẽ viết lời giới thiệu như thế nào giúp đạo diễn Bảo rồi, đích thân đại sư Bắc Ma Kỷ Hòa đóng vai chính phim ma, cho dù thế nào thì cũng có điểm đột phá đáng để xem. Qua vài ngày nữa đến đó thử vai theo quy trình là được, sau khi chọn ra được diễn viên thì có lẽ cũng có thể khai máy ngay. Kỷ Hòa, được, sau một bộ phim truyền hình thì cô lại nhận tiếp một bộ điện ảnh. Trong giới diễn viên, giá trị mà một bộ phim điện ảnh mang lại cao hơn phim truyền hình rất nhiều. Huống hồ gì vai diễn lần này lại là một trong hai nữ chính nữa. Cô thật sự đang tiến bộ từng bước một rồi. Kỷ Hòa cảm thấy rất vui nên đã đăng một bài viết lên trang cá nhân của mình. Hạ Phong là người bình luận đầu tiên, cậu ấm này là người ăn không ngồi rồi, không hề có áp lực từ cuộc sống, cả ngày chỉ biết bấm điện thoại, đi du lịch khắp nơi. Chúc mừng chị Kỷ nhé, Kỷ Hòa trả lời lại, ừm. Hạ Phong thấy vậy thì bay sang nhắn tin riêng cho cô, gửi một cái mem để mở đầu cuộc trò chuyện. Kỷ Hòa, sao thế? Hạ Phong, tôi đang đi thăm người ta với anh tôi, chán quá đi QAQ. Kỷ Hòa vừa thấy cái QAQ này thì lập tức lạnh run. Hai người đang thăm ai thế? Người thân sao? Không không không, là một ông chủ có quan hệ khá tốt trong làm ăn. Hạ Phong nói, gần đây bên đó có một dự án, nhà họ Hạ cũng tham gia đấu thầu, nhưng số người tham gia đấu thầu đợt này thật sự quá nhiều, thái độ của bên đó lại lấp lửng không rõ lập trường, không tài nào biết được rốt cuộc muốn chọn ai. Kỷ Hòa đã hiểu rõ vấn đề. Chuyến thăm này nghe như có ý muốn lôi kéo quan hệ nhiều hơn đấy. Những người làm ăn như bọn họ thì đương nhiên việc xã giao là không thể tránh khỏi. Hạ Phong nói tiếp, nhưng sức khỏe của ông chủ này không được ổn cho lắm, gần đây ngày càng suy yếu hơn. Ông ta cũng đã tìm thầy chạy thuốc được một thời gian rồi nhưng vẫn không có tác dụng gì.